Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 36. Thanh kiếm Diệt Tình thuận thế chém tới tấp, Nhất Thơ hoảng hốt dùng phân nửa ngọn kích còn lại trong tay làm ám khí phóng tới. Đụng phải thanh kiếm Diệt Tình đang quay vòng, ám khí văng ngay xuống đất. Cuộc đấu mới hai hiệp mà phần nguy hiểm gay go ai thấy cũng phải giật mình. Lúc đó, nàng áo đỏ nhờ Mai Nương dùng thủ pháp điểm tĩnh huyệt, nên nàng hết choáng váng mặt mày, nàng thở khỉ ra, có mấy giọt máu tươi làm ướt tấm vải lụa phủ mặt, nhỏ trên bình trang ngọc và trên áo của nàng. Hồi thứ 86, đem thần công chữa vết thương. Khi ôm nàng áo đỏ bất tỉnh vào lòng mình, trang ngọc nghe toàn thân thể chàng như làn điện ấm chạy đều và một mùi thơm ngây ngất, nồng nàn chàng đã uống gần hết. Bởi cảm giác đê mê khiến đôi tay chàng tái máy, đã mấy lần muốn vén vuông lụa phủ mặt để thưởng thức hoa hồng, nhưng chàng sợ cặp mắt kiểm soát của Mai Nương, tim chàng đập thật mạnh và hơi thở nóng bỏng. Kế nàng tỉnh lại, miệng vọt máu tươi ra, chàng giật mình hỏi nàng: "Có phải bị thương không? Có phải Nguyên Bình đã dùng tiềm lực để ngâm hại tạng phủ của cô nương hay không?" Nàng áo đỏ lắc đầu: "Không phải, nếu hắn thật sự động thủ hại tôi thì tốt sợ rằng tôi cũng..." Nàng lại đưa mắt nhìn tới trước, thì cái bóng của Nguyên Bình như mũi tên đang bay theo chiều gió, phút chốc đã mất hút. Nguyên Bình đã đi từ lúc lão Lưng Gùa và lão Lùn nao núng phân vân chưa dám dùng thế mới để khép chặt vòng vây. Khi thấy Nguyên Bình đã thoát khỏi vòng vây, Tốc Đạo rỉ tai Đinh Linh: "Chúng ta đi thôi, mau lên." Dứt lời, lão hướng về phía đông mà chạy. Còn Đinh Linh tự thấy thuật khinh công của mình không bằng Tông Đào và Từ Nguyên Bình, nếu người ta muốn đuổi bắt thì cũng không khó, nên nàng chưa theo Tông Đào. Bây giờ Mai Nương chống gậy trúc bước tới trước mặt lão Lưng Gùa và lão Lùn mắng nhức một hồi: "Bình thường hai ông tử phụ cứ ý tai ý tận, nay hợp bốn tay bốn chân hai đầu mặc cản không được một tên tiểu tử, làm mất mặt cả bọn Nam Hải chúng ta." Không dám trả lời, hai lão chỉ cúi mặt thẹn cứng mình. Nàng áo đỏ cũng bước tới đỡ lời: "Này Mai Nương, không nên trách mắng hai lão tội nghiệp. Thật ra con người họ Từ đó ít ai địch nổi. Hơn nữa gã ta đã có thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn trong tay, như hồ dữ lại mọc thêm cánh. Giờ đây gã đã đi xa rồi, có muốn đuổi theo cũng không kịp, mà chúng ta cứ ở đây nói vớ vẩn hoài thì cũng vô ích." Mai Nương nện gậy trúc nói run run: "Nếu gặp nó lần sau, để cho già này ra tay, có rồi nó có việc trốn thoát nữa." Võ công của gã ta thật là kỳ quái, hết mỗi lần gặp là mỗi lần tiến bộ rất nhiều, thực là một bậc thiên tài hiếm có. Phải, tài bộ đó khiến kẻ địch khó đo lường được. Lúc bấy giờ Dịch Thiên Hành lót tót đến, còn Tra Tử Thanh và Dương Văn Nghiêu vẫn đứng một chỗ để mà nhìn. Bởi hai người này đã lọt vào trận thiên la của Dịch Thiên Hành nên không bước đi được, chỉ đứng dòm chừng từng cử động của đối phương, của nàng áo đỏ, hễ có sơ hở thì hai người sẽ thoát thân ngay. Còn Đinh Linh đã xét thấy mình không đủ sức chạy nên tự nhiên cũng dần dần bước tới gần nàng áo đỏ. Khi đó Trang Ngọc cũng theo sau nàng ấy không rời một bước. Riêng về Phất Hoa công tử đã trông thấy cuộc đấu vừa qua, gã vẫn ngạo mạn nhưng buộc lòng phải tìm chỗ đứng chung với bốn lão hán, sáu đồng tử thuộc hạ của Dịch Thiên Hành. Bây giờ người ta thấy Dịch Thiên Hành chắp tay xá nàng áo đỏ một xá rồi nói: "Tất cả những việc gì cô nương đã đặt ra, kẻ hèn này đều làm y theo, mà không biết điều hợp tác của chúng ta có hiệu lực gì chăng?" Nàng áo đỏ giải thích: "Giữa lúc trước so với lúc này, tuy điều ước vẫn còn có hiệu lực, nhưng nội dung thấy cần phải tu chỉnh." "Thì cô nương cứ để sao cho hợp tình hợp lý, chứ kẻ này thấy nó cũng không còn quan trọng nữa." "Nghĩa là Dịch huynh muốn đổ trút hết cho tôi có phải không? Nếu sớm đi vào ngôi cổ mộ và sau khi đó thì..." "Thì sao? Cô nương thật là quá lo đó." "Này, Dịch huynh đừng có dùng thủ đoạn đối với tôi. Trong ngôi mộ đó, ngoài những cơ quan trùng trùng điệp điệp, còn có những chỗ bí mật khác." "Bí mật gì?" "Ồ, tôi đã nghiên cứu bản đồ chính trên bao kiếm Diệt Tình mới khám phá ra rất nhiều chỗ lạ đều có xếp đặt kho tàng mới đúng. Nếu không thì là chuyện vô lý. Vậy chúng ta phải đích thân đến tận chỗ mới xác nhận chắc chắn." Nhìn chung quanh, Dịch Thiên Hành nói rất khẽ: "Cô nương đã định đi vào trong lòng mộ thẳng tới vùng cơ yếu, nhưng đi và trở về phải mất bao nhiêu ngày?" "Nếu thuận lợi thì trong vòng 12 giờ đồng hồ có thể rời khỏi ngôi mộ ấy." "Còn không được thuận lợi?" "Nếu thế thì phải mất 3-4 hôm, nhưng cũng không quá 7 ngày." "Vậy thì chúng ta đi ngay trong đêm nay. Tôi tính trong vòng 3 hôm nay, nếu có bậc cao thủ nào đến là trừ phi họ đã nhận được tin sớm. Nhưng giỏi lắm là đang trên đường đi mà thôi." Không chờ Dịch Thiên Hành nói hết, nàng áo đỏ cắt lời bằng cái lắc đầu. Trước khi đi, ai cũng phải nghĩ tới chuyện tìm ra bảo vật vô giá, nhưng lại không nghĩ đến cái chết. Nếu sau khi trở ra mà được bình yên thì chừng ấy Dịch huynh mới tin rằng tôi có mạng. Dịch Thiên Hành phì cười: "Lão hèn này chỉ tôn trọng tài trí siêu phàm của cô nương, còn nói tới số mạng thì xin chịu vậy." Lời Dịch Thiên Hành vừa dứt thì nàng áo đỏ đưa bàn tay ngọc viện lên vai Trang Ngọc, cười lanh lảnh. Dịch huynh muốn mau đến đó với lòng mơ bảo vật cũng không ngoài hai dụng ý. Dịch Thiên Hành ngạc nhiên, dụng ý gì mà có cả hai? Nàng không đáp mà chỉ quay lại bảo Trang Ngọc, Trà huynh hãy gọi Lệnh Tôn cùng Dương Văn Nghiêu chạy qua đây. Do dự một lát, Trang Ngọc bước tới làm theo lời nàng, thì Trà Tử Thanh hỏi có việc gì mà gọi. Chàng kể rõ việc Dịch Thiên Hành cùng nàng áo đỏ sắp đi vào cổ mộ, mời cả hai người qua để nhờ chứng kiến. Khi đó Dương Văn Nghiêu quan sát xung quanh rồi nhìn bốn lão hắc y, sáu tên đồng tử cùng hắc y đang đứng theo đội ngũ chỉnh tề một bên lão. Lão cười bảo với mọi người, hôm nay trong giới võ lâm có đại sự, chúng tôi qua bên nàng áo đỏ để nghe bàn việc. Dừng lại giây lát, Dương Văn Nghiêu cười nói với Trang Ngọc, Ngọc Nhi hãy cố gắng đừng có để đóa hoa đẹp lọt vào nhà người khác. Khi được gia nhân áo đỏ rồi thì ta ra bảo cũng được sự giúp đỡ tận lực của phái Nam Hải, và hiệu triệu khắp võ lâm trong thiên hạ sẽ về với mình rất dễ dàng. Còn riêng phần ta là thúc thúc ở bên Giang Nam cũng đỡ đần được phần nào. Trang Ngọc buồn buồn đáp, có là kẻ tầm thường nên sợ rằng khó được nàng ghé mắt xanh. Dương Văn Nghiêu cười khà khà, điều đó Ngọc Nhi hãy yên tâm, nàng ta đã biểu lộ cử chỉ thân mật với Ngọc Nhi. Trước mặt đông người thì mọi người đã có ý thức hay cảm nghĩ về một việc sánh đôi, đừng nên e ngại gì hết. Nhưng hãy còn ngại về lễ giáo của đất Trung Nguyên chúng ta, mà họ là dân mới khai hóa ở một đảo Nam Hải chưa quen biết. Không, nàng là bậc thông minh tuyệt thế, học hỏi nhiều, lẽ đâu không đọc sách thánh hiền và không biết lễ giáo, mà nhất là lễ giáo giữa trai gái đối xử với nhau. Trang Ngọc vòng tay cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn lời khuyên bảo của Dương Văn Nghiêu. Với sự ủng hộ của thúc thúc, tin rằng có nhiều hy vọng thành công lắm. Đối với người con gái nào khác thì ta đều có thể làm mai được cho con, chứ nàng ta thì ta không có cách nào hết, cho nên xong hay không là bởi ở con đó. Nói xong, Dương Văn Nghiêu bước tới đằng hắng một tiếng rồi hỏi nàng áo đỏ, cô nương với tôi đến đây để dạy việc gì? Tôi chỉ mời hai người đến để chứng kiến. Trà Tử Thanh vật miệng, chứng kiến việc gì? Nàng áo đỏ từ từ bước lui lại gần Trà Ngọc, cất tiếng nói to, Dịch huynh, giờ đây ta mới giải rõ hai dụng ý của Dịch huynh. Một là muốn theo vào ngôi cổ mộ để tìm những võ công bí truyền của lão cô độc, để rèn luyện thêm tuyệt nghệ hòng tranh bá chủ võ lâm. Dịch Thiên Hành mỉm cười, người thời nay có ai biết chắc được ông già cô độc thuở trước đã lưu lại những phần tuyệt học trong ngôi cổ mộ. Cô nương là người tài trí xuất chúng, kẻ hèn này kính phục mười phần, nhưng đối với mấy lời vừa qua thì có thể kể như bắt bóng hay là nhốt gió vậy. Nàng áo đỏ cười mỉa mai, nếu trong ngôi mộ ấy không có chứa sách vở võ học của cô độc lão nhân thì Dịch huynh cũng có thể giả tạo để lừa gạt người đời, để lòe mắt bạn đồng môn và lung lạc lòng người. Dịch Thiên Hành vớt râu cười ngất, không biết có đoán đúng hay không, nhưng dù sao cô nương cũng là bậc cao kiến, kẻ hèn này vẫn kính phục như thường. Nàng nói thêm, còn dụng ý thứ hai của Dịch huynh thật là gian trá hiểm độc vô cùng, nói ra ai ai cũng giận mình nên tôi không nói. Da mặt của Dịch Thiên Hành đã biến ra màu xám xịt, nhưng trong giây phút lão lấy lại vẻ bình tĩnh cười nhạt. Thì cô nương cứ nói ra hết đi. Nếu Dịch huynh cho phép thì đừng trách tôi ác ý đi bêu cái xấu của Dịch huynh đó. Không có hề chi, kẻ dưới này chỉ sợ không hiểu ý tứ cao siêu của cô nương đó thôi. Vậy thì tôi xin nói, ấy là Dịch huynh có ý muốn mượn những cơ quan bố trí trong ngôi cổ mộ để gài bẫy những nhân vật cao thủ trong giới võ lâm. Ồ, đó là một biện pháp rất tốt. Người ta ai ai cũng biết trong ngôi mộ lão cô độc đầy cơ quan hiểm hóc, hễ vào đó thì thập tử nhất sinh. Trái lại họ đều hiếu kỳ, không cần mời cũng mạo hiểm mà đến. Bỗng nhiên lão chắp tay xá nàng áo đỏ một xá rồi lễ phép thưa, cái giới này được cô nương chỉ bảo tường tận những chỗ mù mờ như rừng rậm, nhưng tiếc vì... Ngưng lời, lão quay lại nhìn Trà Tử Thanh và Dương Văn Nghiêu với cặp mắt đầy sát khí. Dương Văn Nghiêu buột miệng xen vào, tiếc vì bị tiểu đệ đây với Trà huynh đã lắng nghe hết chuyện âm mưu. Dịch Thiên Hành cười ngay, giờ đây muốn giữ bí mật thì chỉ có cách là phải giết hai người. Trà Tử Thanh lườm Dịch Thiên Hành, muốn bao giờ cũng dễ mà làm theo ý muốn thì rất khó. Nay đây Đinh Diệm Sơn bị thương chứ chưa chết, và Quỷ Vương Cốc còn đó, còn Lãnh Công Tiêu lại là đệ đệ của lão quái Thiên Địa Cốc thì chắc là không chịu thua đối với chuyện lão đệ của lão bị người ta gây thương tích. Cố giữ bình tĩnh, Dịch Thiên Hành cười hóm hình, ta thừa hiểu, ngoài Thiên Địa Cốc và Quỷ Vương Cốc ra hãy còn Dương Gia Bảo và Trai Gia Bảo. Lúc ấy nàng áo đỏ tay bóp trán đứng lảo đảo la hoảng lên, con đau đầu quá rồi, Mai Nương hay dìu con lên kiệu. Mai Nương vội vàng nắm hai cánh tay nàng đặt lên kiệu phủ màn xuống, trong khi Trang Ngọc vừa chạy tới hỏi nhanh, cô nương nghe trong mình có mệt lắm không? Rồi một giọng nói yếu ớt từ trong kiệu phát ra, Trà huynh hãy bền chí đợi tôi cần đi ngay. Gió lạnh buốt, Trang Ngọc đứng lặng lờ nghe, mùa thu đã tàn, thế là mùa đông đã bước qua, mang theo rất nhiều ý nghĩ lạnh lùng cô độc đến lòng chàng. nhìn mãi theo hình dáng chiếc kiệu phủ kiến màn nhung đỏ xê dịch từ từ trong gió lá dưới bóng tà dương. Tim chàng sao động bồi hồi, nghĩ rằng khi nó đi rồi là nó đã mang theo cả linh hồn của chàng. Chàng nghĩ thầm, nếu nàng đã thật lòng yêu ta, tại sao lại có vẻ khinh biệt ta qua thái độ vụ ra đi mà không hề cho biết lý do? Thảo nào nàng không rõ được lòng ta, và nếu nàng không thật tình nghĩ đến ta, tại sao lại ngả vào lòng ta như vậy? Cũng là hạng thanh niên tuyệt đỉnh thông minh, nhưng ở trong giây phút như buồn mê này, Trang Ngọc phân tích không được vấn đề. Chàng đang hoang mang trong vòng tưởng nghĩ thì bỗng đâu tiếng cười khì khì của Dịch Thiên Hành vang lên kéo chàng về thực tế. Giờ phút này Tra Thế Huynh lại đang thả hồn theo chiếc kiều hoa đấy sao? Rồi thấy Trang Ngọc như ngơ ngác, lão cười và nói tiếp. Si người ta mà không biết người ta có si lại không? Ồ, Trang Ngọc lắc đầu. Vừa hư vừa thực cũng như vừa yêu vừa tuổi, thật là khổ tâm quá Dịch Huynh à. Không nói gì thêm với Trang Ngọc, Dịch Thiên Hành bước lại gần Dương Văn Nghiêu cười gay. Thậm chí Dương Huynh mà cũng ngẩn ngơ, mơ tưởng cái gì đây? Không hiểu hôm nay Dương Huynh có rời khỏi nơi này được chăng? Dương Văn Nghiêu không thèm đáp, đưa mắt nhìn bốn lão hán và người áo đen vẫn đứng theo hàng ngũ. Liệu không thể thoát được vòng vây, nên lão cố bình tĩnh và biết rằng một Dịch Thiên Hành tuyệt đối không hại được ông ta. Hình như Dịch Thiên Hành cũng đoán được điều đó nên tự nhiên hỏi Dương Văn Nghiêu. Giữa thời khắc này, bọn thủ hạ của kẻ thấp hèn này ở xa ngoài 30 dặm, khi muốn gọi chúng đến thì không phải chỉ trong nháy mắt mà có được. Thế nên trông Dương Huynh bình tĩnh vì biết rằng một sức hèn mọn này không tài gì làm khó dễ được hai bậc đại hiệp có phải không? Con người Dương Văn Nghiêu thật là thâm trầm, không bao giờ biến sắc mà nói rất nhẹ nhàng. Dịch Huynh cao kiến lắm, kẻ dưới này rất kính phục. Thật ra kẻ dưới này còn kém cỏi nên không thấy xa hiểu rộng được. Ngước mắt lên nhìn thinh không, Dịch Thiên Hành cười cao hứng. Tuy tiểu đệ không được thông minh như mọi người, nhưng vẫn đoán được trúng ý của Dương Huynh. Ngừng lời, lão tung trường đánh mạnh vào khoảng không. Nghe làn gió và thấy khí thế của ngọn trường hùng hồn, Dương Văn Nghiêu biết ngay võ công của lão cao cường. Ngoài nhìn ra sau, Dương Văn Nghiêu thấy có nhiều nhánh cây cổ bá đang rơi xuống đất và cát bụi mịt mù. Khi đó, Tra Tử Thanh lùi ra hơn 3 bước, thì Dịch Thiên Hành cười ngạo nghễ. Tra huynh xét thấy mình có đủ khả năng tiếp tiểu đệ một trường hay không? Nếu được thì cứ ra tay. Dịch Thiên Hành từ từ bước lại, nhưng Tra Tử Thanh vẫn làm thinh. Hình như đoán được ý của Tra Tử Thanh, Dương Văn Nghiêu xích tới sánh vai ông ta mà đứng. Đó, hai vị muốn liên thủ để thử tài của tiểu đệ có phải không? Dương Văn Nghiêu đáp gọn gàng. Nếu Dịch Huynh bức bách chúng tôi thì buộc lòng phải vậy chứ sao? Lộ vẻ lo lắng, Dịch Thiên Hành bước tới dịu giọng. Hai vị đều là người am hiểu tình hình võ lâm, tiểu đệ có vài lời khuyên, không biết hai vị có vui lòng nghe chăng? Với giọng ôn hòa nhưng cương quyết, Tra Tử Thanh nói qua một ý khác. Thế là đại trưởng phụ thì thà chết chứ không bao giờ chịu khuất phục. Giờ đây chúng tôi kể như bị Dịch Huynh bao vây, nhưng không thể cam tâm chịu nhục đâu. Nhận thấy thái độ trầm hùng của Tra Tử Thanh, Dịch Thiên Hành hơi nao núng, nói vã lã. Hai vị cứ yên lòng, kẻ này không có ý bức bách hai người vào vòng nguy khốn đâu. Rồi bỗng nhiên lão than thở. Ảnh hưởng của thế lực Nam Hải Môn đã xâm nhập đất Trung Nguyên. Với tài trí tuyệt luân và võ công tuyệt diệu của nàng áo đỏ, đã bỏ vòi đến đất đai của chúng ta mà đứng xen vào thế chân vạc. Và hình như nàng ta muốn dựng một nền bá chủ võ lâm. Vậy mà những người như chúng ta vẫn còn ngủ mê, không quan tâm đến mới chết chứ. Nhưng hiểu được thâm ý của Dịch Thiên Hành, Dương Văn Nghiêu nhăn mày trách móc lão ta. Dịch Huynh đã chẳng đính ước với Nam Hải Môn để mưu đồ chuyện chiếm lấy kho tàng dưới đáy cổ mộ và muốn làm bá chủ võ lâm trong thiên hạ hay sao? Tại sao Dịch Huynh lại đổi ý quá sớm vậy? Nếu quả thật tiểu đệ này liên minh với nàng áo đỏ thì hai vị không nát thầy cũng phải bị thương hay là bị trói rồi. Một lời nói nhức óc đinh tai, nhưng Dương Văn Nghiêu và Trát Tử Thanh bình tĩnh suy ngẫm thấy cũng đúng. Ở chỗ không đụng với Nam Hải Môn mà đụng với hắn cũng có thể mất mạng như thường. Thế nên hai người đã thông cảm được sự thực đó mà im lặng nhìn nhau. Dịch Thiên Hành suy nghĩ giây lâu rồi mới nói thêm. Tiểu đệ thì nói thẳng, chắc cũng mích lòng hai vị, vậy rất mong được xí xóa cho vui. Kẻ dưới này cùng Dương Huynh tin rằng lòng mình không thấy gì khó chịu, Dịch Huynh đừng có ngại gì cả. Ngàn lời chỉ tóm lại được một câu là nếu cùng một giới võ lâm miền Trung Nguyên chúng ta mà không lo sớm liên kết với nhau, ắt phải bị nàng ấy lợi dụng. Nàng không cần tốn máu mà bọn chúng ta cũng có thể gây nên một thảm cuộc toàn sát lẫn nhau. Trầm ngâm trong giây lát, Tra Tử Thanh nói qua giọng buồn buồn. Dịch Huynh nói rất đúng, nhưng chuyện đó có quan hệ hết cả giới võ lâm, chứ không phải bởi sức của Dịch Huynh cùng hai chúng tôi có thể giải quyết nổi. Thật ra Tra Tử Thanh giả vờ không hiểu ý của Dịch Thiên Hành nên đáp không rõ ràng, khiến Dịch Thiên Hành hơi thắc mắc mà cười nhạt. Giữa giờ phút này không nên tranh chấp nhau vì một việc nhỏ. Nếu hai vị không nhận rõ thiện ý của tiểu đệ thì tiểu đệ cố gắng nói thêm. Nghe lời Dịch Thiên Hành nói, Dương Văn Nghiêu cùng Tra Tử Thanh cảm thấy như chuyện kín đáo trong lòng mình đã bị khám phá, nên mặt của hai người đều đã đỏ bừng. Thoáng nhìn cử chỉ mất tự nhiên của hai người, Dịch Thiên Hành phì cười. Trên thực tế, ảnh hưởng thế lực của môn phái Nam Hải chưa phát triển được trên đất Trung Nguyên. Theo tiểu đệ biết, bọn họ chỉ có 6-7 tên cao thủ mà thôi. Nếu Trà Huynh và Dương Huynh có thể bỏ hết thành kiến để hợp tác với tiểu đệ, thì việc đối phó với bọn họ dễ như trở bàn tay. Trà Tử Thanh cười êm dịu. Dịch Huynh nói nghe cũng phải, nhưng sự thực bỏ hết thành kiến khó lắm chứ không phải dễ như trên lý thuyết đâu. Vậy là hai vị không muốn hợp tác với tiểu đệ? Không phải kẻ dưới này cùng Trà Huynh không muốn, nhưng vì Dịch Huynh có nhiều mưu mô, chúng tôi khó tin. Không hiểu làm thế nào hai vị mới tin chứ? Chuyện đó hơi khó nói, Trà Tử Thanh đáp. Dương Văn Nghiêu liền mạnh dạn vạch rõ. Tiểu đệ có một điều để chứng minh sự thật là chắc chắn, Dịch Huynh không khi nào đối địch với người của Nam Hải Môn. Nàng áo đỏ đi không xa, vậy chúng ta đuổi theo. Nếu Dịch Huynh động thủ trước thì kẻ dưới này cùng Trà Huynh sẽ ra tay tiếp ứng trong tức khắc. Nói như vậy mà hai vị nhắm thực lực của chúng ta có thể thắng nổi họ chăng? Trà Tử Thanh đáp. Theo tiểu đệ biết hiện giờ, bọn họ chỉ có lão bà tóc bạc, ngoài ra không còn ai đáng kể. Dịch Thiên Hành phản đối. Nhưng tiểu đệ lại thấy khác hơn. Thì Dịch Huynh cứ nói ra xem nào. Tiểu đệ chỉ lo ngại hơn hết là nàng áo đỏ. Nàng ấy thông minh, lời lẽ cao siêu khó nghiệm được. Trà Tử Thanh còn giả vờ như sực nhớ ra. À, hãy còn nàng ấy nữa chứ. Dương Văn Nghiêu cười khỉ. Nàng ấy thì giao cho Trang Ngọc đối phó. Thấy hai người lạc đề, Dịch Thiên Hành nói kéo lại. Muốn đối phó với phái Nam Hải không phải cậy ở võ công thôi, cần phải có kế hoạch tỉ mỉ mới dám ra tay. Nếu hai vị đã quyết lòng cùng tiểu đệ mưu đồ đại sự, thì tiểu đệ xin mời hai vị đến tệ xá nghỉ, luôn tiện dùng cơm, rồi chúng ta sẽ bàn định cho kỹ lưỡng hơn. Dương Văn Nghiêu nhìn Dịch Thiên Hành như giỏ sắt. Dịch Huynh có lòng tử tế, tiểu đệ không dám từ chối, chỉ sợ làm phiền thôi. Hắn liền vòng tay lễ phép thưa. Thôi, để tiểu đệ đi trước dẫn đường. Dứt lời, hắn quay lưng bước nhanh. Lúc đó, Trà Tử Thanh ngoảnh lại, thấy những người kết thành đội ngũ đã rút lui. Ông liền đưa tay khiểu Đinh Linh bước theo sau Dịch Thiên Hành. Bốn người đã trải qua con đường chừng 4-5 dặm, chợt trông thấy một cụm rừng tre xanh mướt, những mái ngói ẩn hiện bên trong. Dịch Thiên Hành ngừng lại, cười bảo với mọi người. Ra khỏi rừng tre là tệ xá của tiểu đệ. Lão khẽ cúi đầu như kính mời khách, rồi quay đi trên một con đường mòn. Khi Nguyên Bình thoát được vòng vây của nàng áo đỏ, chàng cùng Kim Lão Nhị chạy một mạch đã 10 dặm đường. Ngoảnh lại nhìn không thấy ai đuổi theo, chàng mới ngừng bước, nhẹ tay đặt Kim Lão Nhị xuống. Chàng đau đớn gọi. Thúc thúc, thúc đã tỉnh chưa? Im bặt một hồi lâu, Kim Lão Nhị mở mắt ra cười gượng. Bình Nhi, đỡ thúc ngồi dậy, có mấy lời nói với cháu đây. Nguyên Bình nhăn mặt cười. Vết thương của thúc thúc trầm trọng, cần nghỉ ngơi cho khỏe, không nên nói chuyện vội. Cháu chớ có bận lòng, trừ cha của cháu ở chín suối ra, trên đời này không có ai hiểu được những bí ẩn của tên Dịch Thiên Hành hơn ta đâu. Hắn đã mấy lần muốn giết thúc cho tuyệt, nhưng ta hãy còn một hơi thở cuối cùng để nói cho cháu biết vì sao cha của cháu chết. Chuyện đó chính Tam Thúc đã cho cháu biết rồi, và Dịch Thiên Hành cũng có kể cho cháu nghe trong một dịp trước đây. Nhưng bên trong của vấn đề hãy còn nhiều điểm mơ hồ mà không ăn chung gì với nhau, vì hung thủ chính là Dịch Thiên Hành chắc chắn. Này, Bình Nhi, hiện giờ nửa thân mình của ta đã tê cứng rồi. Ngoài Dịch Thiên Hành ra, Thúc thấy không còn ai có thể cứu chữa được mạng nữa. Nói tới đây, Kim Lão Nhị nhắm mắt lại như đã ráng hết sức rồi, không còn nói được nữa. Nhìn thấy Kim Lão Nhị gương mặt hốc hác và nghe hơi thở thật là yếu ớt, nằm không cựa quậy gì, Nguyên Bình thầm nghĩ. Kim Thúc Thúc chắc phải chết, nếu cho uống linh đơn cũng vô hiệu, chỉ bằng phải quyền biến để cấp cứu người. Trong môn một, thủ pháp điểm huyệt của Dịch Thiên Hành tuy có độc hại thật, nhưng nói rằng ngoài hắn ta không ai cứu được thì thật là vô lý. Bỗng đầu Kim Lão Nhị bừng mở mắt ra, lắc đầu nói như mớ. Bình Nhi, đừng có bận tâm vô ích. Thúc sắp tắt thở rồi. Trước một lời nói mòn hơi tuyệt vọng, lòng Nguyên Bình tràn ngập đau đớn. Chàng cảm thấy trên mặt đất này loài người đều bỏ chàng mà đi hết. Nước mắt chàng rầm rề, chàng nghẹn ngào. Thúc thúc bỏ Bình Nhi, thúc thúc gỡ tay Bình Nhi mà đi cho đành sao? Há hốc miệng thở phèo phào, Kim Lão Nhị thở than. Không phải Dịch Thiên Hành điểm huyệt thì người khác giải cứu không được, mà bao những đường mạch toàn thân thể như muốn đứt, sự đau đớn người thường chịu không nổi. Bình Nhi, ta còn có thể chịu đựng được đau đớn mà sao không có ai giải huyệt được? Để cháu ra tay thử, nếu thúc tin rằng mình sống thì cháu sẽ thành công. Nói sau, Nguyên Bình ngồi im lặng để ôn lại Đạt Ma Kinh, nhất là trong ấy có đoạn dạy về phương pháp dịch cân tẩy tủy, có thể áp dụng cho trường hợp kinh mạch bị bế tắc của Kim Lão Nhị. Được rồi, Bình Nhi hãy làm thử coi. Kim Lão Nhị rất cảm động trước lòng thành khẩn của Nguyên Bình, nên lão tin tưởng và không sợ đau đớn. Nguyên Bình liền bồng Kim Lão Nhị đến một nơi bằng phẳng, yên tĩnh để nằm xuống. Chàng liền vận nội lực trên đôi tay, rồi xoa vuốt thông huyệt cho Kim Lão Nhị. vừa cử động vừa nhìn trên mắt, rồi thỉnh thoảng cúi đầu thăm dò hơi thở của Kim Lão Nhị, chàng ứa nước mắt. Kim Lão Nhị nhắm nghiền đôi mắt và thở đều đều. Chàng đọc thầm nguyên văn và một đoạn chân kinh và tự tìm giải lý, tìm nghĩa đem ra áp dụng ngay. Chàng hít hơi thở cho bụng tóp lại, nhăn mặt lấy hết nội lực ép chân khí gần như nín thở, đồng thời úp bàn tay lên vết thương huyệt của Kim Lão Nhị. Giây phút sau, toàn thân chàng ướt đẫm mồ hôi, đầu chóng váng, nhưng chàng vẫn để Kim Lão Nhị nằm gọn trong lòng mà tiếp tục vận nội lực. Áp dụng tới một phương pháp bí truyền hiếm có. Theo phương pháp điều trị này, phải đủ 33 giờ đồng hồ, không được ngưng vận chuyển nội lực và tay không được rời thương huyệt, nên Nguyên Bình chỉ hô hấp vài phút cho tinh thần thanh thoát trở lại rồi tiếp tục. Nguyên Bình tin tưởng rằng thương thế có thể trị nổi. Nhưng đã trải qua 3 ngày đêm vết thương bị hành, kinh mạch bị máu độc xâm nhập quá nhiều, chàng lo ngại nhưng không khóc được. Những giọt mồ hôi rớt trên mặt của Kim Lão Nhị, lão mở mắt ra và lắc đầu cảm động. Bình Nhi, sao ta thấy con quá mệt nhọc? Không hại gì động thúc thúc, miễn sao thúc mạnh là vui rồi. Bình Nhi hãy còn tương lai hơn là thúc. Liền đổi ra vẻ vui tươi, Nguyên Bình cười. Giờ đây chỉ cần thúc ráng chịu đựng. Thúc thấy rằng Bình Nhi cần phải để dành sinh lực để báo thù cho song thân là phải hơn. Vì sợ Kim Lão Nhị nhìn thấy vẻ mệt nhọc của chàng nên chàng kiếm cớ. Thưa thúc thúc, khi chết thì thúc thúc cần phải nhắm mắt lại mới có hiệu quả. Kim Lão Nhị cười. Nhắm mắt thì dễ rồi, nhưng sợ Bình Nhi giáng sức quá có hại đó. Dứt lời, lão liền nhắm mắt lại. Nguyên Bình có dịp nhìn rõ trên nét mặt của lão biểu lộ đầy vẻ hiền hòa, trầm tĩnh. Hình như lão cũng tin tưởng ở Nguyên Bình. Nguyên Bình vui mừng vô hạn. Bất giác chàng ngước mắt lên thinh không, nói một mình. Hỡi từ Nguyên Bình, trên đời này mi chỉ còn có một thân nhân, dù phải gian khổ đến đâu, như thế nào mi cũng phải cứu cho được người sống lại. Như sức mi kiệt quệ mòn hơi ngã gục, mi cũng không có quyền hối tiếc. Dứt lời, chàng lấy hết thần lực, dùng vai chuyển cân lực vào đôi tay đặt trên vết thương của Kim Lão Nhị. Mồ hôi chảy ra như mưa, tinh thần mỏi mệt và đôi tay run run mà chàng vẫn không ngừng nghỉ. Không biết được bao lâu, chàng nghe toàn thân lạnh buốt mà thần trí lại trở lại tỉnh táo bất ngờ. Ngẩng mặt nhìn trời, mây đen đang kéo tới ngang đầu, trong giây lát mưa rơi như trút. Bình Nhi, có phải trời mưa đó không? Phải, nhưng vẫn chịu mưa, không được di động. Trời, sao mà khổ quá vậy, Bình Nhi? Cháu chỉ hận mình không đủ công lực để rút ngắn thời gian điều trị. Còn bao lâu nữa? Nguyên Bình sợ Kim Lão Nhị biết rõ sự thực của thời gian quá dài rồi lo ngại cho chàng phải mệt sức, nên buộc lòng chàng phải nói gạt cho lão yên tâm. Thục hãy yên lòng, chỉ trong khoảng 12 giờ đồng hồ mà thôi. Ngày qua, Kim Lão Nhị thở dài không nói năng, cúi đầu xuống. Chàng lấy tay áo lau nước mưa trên trán thì nghe đằng sau cổ lạnh lạnh, một hơi lạnh không phải nước mưa, và giây phút sau hơi rát ra. Chàng cảm thấy như có một loại vũ khí nào vừa phất qua. Chàng đang hắng để dùng nội lực hỏi lên một giọng hỏi không có âm thanh. Ai đó? Rồi chàng lại sợ nếu có tiếng đáp, Kim Lão Nhị sẽ giật mình, nên chàng nói tiếp. Nếu ai đó có trả lời thì dùng mật âm để nói với nhau, để cho một bệnh nhân yên tâm. Người biết ta là ai không? Dùng những nội lực để lắng nghe một lát, nhưng Nguyên Bình không nhận ra. Lúc bấy giờ sức chàng gần kiệt, gặp địch ắt phải nguy, nhưng chàng vẫn bình tĩnh đáp. Tiếng của người rất quen, nhưng vội quá ta chưa có nhận ra. Vậy ta có thể ngoảnh mặt ra xem được chăng? À, người muốn chết cho minh bạch cũng là sự thường. Vậy người cứ ngoảnh mặt xem đi cho rõ. Liền ngừng tay, toan ngoảnh mặt lại nhìn kẻ lạ, nhưng sợ đưa mặt ra sẽ dễ bị tấn công, nên chàng do dự một hồi lâu. Sao, người không chịu nhìn ta? Thôi, nếu ta nhìn kiểu ấy, thì sẽ bị giết trong tức khắc. Đúng vậy, nếu ta không giết người, thì hậu hoạn của ta không dứt. Vậy thì người có thể đình hoãn cái chết của ta 3 hôm nữa có được hay không? Tại sao lại vậy? Không lạ đâu, sau 3 hôm ta sẽ bó tay chịu chết, không chống trả gì hết. Ngươi nói thế nghĩa là gì? Nếu ngươi giết ta ngay bây giờ thì thúc phụ của ta sẽ bị kích động vết trọng thương cũng sẽ chết theo. Thế ra ngươi một lần ra tay tàn sát hết 2 nhân mạng hay sao? Hoãn cho ta 3 ngày để ta chữa trị cho lành vết thương của thúc phụ ta, rồi giết ta cũng không muộn. Nhưng làm thế nào để tin được lời khất nợ của ngươi? Hồi thứ 87 Thù chết trả, nhắm mắt đợi tử thần. Để cho kẻ lạ tin, Nguyên Bình trả lời quả quyết. Một lời nói của kẻ đại trượng phu như kiếm chém vào đá, há vì chuyện sinh tử mà nuốt lời hay sao? Suy nghĩ giây lâu, người lạ bảo với Nguyên Bình. Để làm cho ta tin được ngươi, thì sẵn trong người ta có một món thuốc độc, uống vào 3 ngày sau mới bị thuốc hành. Nếu ngươi chịu uống, ta mới tin. Được, ngươi cứ đưa đây. Người lạ liền thò bàn tay trắng nõn nà vào lưng, lấy ra 2 hoàn thuốc màu đỏ đưa cho Nguyên Bình. Chàng ngập ngừng tay, nghĩ rằng người này không phải đàn ông, nhưng người này là ai đây? Mặc dù băn khoăn suy nghĩ, nhưng chàng vẫn đưa tay nhận lấy hai hoàn thuốc trong tay ngọc, muốn bỏ vào miệng nuốt, nhưng chàng còn đắn đo hỏi người lạ. Sau khi uống thuốc độc của ngươi, không biết công lực của ta có bị giảm hay không? Người lạ cười the thế. Thuốc vào bụng ba hôm thì chết, nhưng trong vòng ba hôm ấy không ảnh hưởng đến công lực. Như vậy thì ta uống đây. Nuốt xong hai hoàn thuốc độc, Nguyên Bình bảo người lạ. Ta đã uống rồi, vậy ngươi có thể lách xa chỗ này bây giờ đi, hoặc là ngươi ẩn núp đâu đó để canh chừng ta cũng được. Trầm ngâm trong giây lát, người lạ lại dịu giọng, tưởng như muốn tỏ kính mến chàng. Trong lời nói của ngươi, sao một từng tiếng từng chữ đều khiến người nghe phải tin. Ngươi là một bậc quân tử đáng tín nhiệm, đáng... Có một câu nói bỏ giờ ở đoạn sau, Nguyên Bình ngạc nhiên quay lại, thì chàng chỉ nghe thấy tiếng dép bước đi, càng lúc càng xa. Chàng gục đầu nghĩ cho thân phận, nhớ tới thù nhà chưa trả, thù của ân sư cũng chưa rửa được. Rồi đây chỉ còn 3 ngày nữa là chàng phải giáp biệt trần gian, lãnh lấy cái chết không minh bạch, và ngay cả người buộc chàng chết, chàng cũng không được biết mặt. Rồi đau đớn nhìn Kim Lão Nhị, nhìn Kim Lão Nhị đang nằm im lìm, thở thoi thóp, chàng lắc đầu ứa nước mắt, rồi bật cười lên không thành tiếng. Có lẽ chàng đã từng chịu đựng với cảnh đau lòng xót dạ và có một đức tin mãnh liệt vào sức của mình. Tuy phải đương đầu với mọi nguy nan, chàng cười cũng có nghĩa là tin rằng thương thế của Kim Lão Nhị sẽ được bàn tay tuyệt học của chàng trị lành lại như xưa. Thế rồi chàng nhắm mắt lại, thở dài như xua đuổi tất cả những ý nghĩ phức tạp trong đầu óc để tiếp tục điều vận chân khí. Trước kia Nguyên Bình đã được Thiên Huyền đạo trưởng sửa chữa cho mạch huyền cơ, nhưng hai mạch đạo nhiệm và đốc chưa thông suốt, mà chàng đã vận khí nhập mạch, nhờ đó mới đủ sức điều trị cho Kim Lão Nhị. Nhưng trở ngại một phần nào là khi điều trị, tuy chàng thường xuyên đề chân nguyên khí, nhưng trong trí óc chưa gột rửa hết được những ý nghĩ vẩn vơ, vì chàng đang bị nhiều điều cay đắng của thói đời chi phối. Lần này chàng đã bước qua giai đoạn mới về nội lực, triệt để áp dụng tới mức theo phương pháp vận chuyển kinh mạch của Đạt Ma Kinh, nên tinh thần được tập trung và nội lực trở lại dồi dào hơn giai đoạn đầu. Hơn nữa, chàng đã dứt khoát trong tư tưởng rằng sau ba hôm sẽ chết, chuyện phục thù đã là ảo mộng rồi, nên giờ đây chỉ còn cứu chữa cho Kim Lão Nhị là chuyện duy nhất. Bây giờ mưa gió càng lúc càng to, chàng tính tỏa dưới mưa như thác đổ mà chân khí lưu chuyển không ngừng, nội lực kích động không dứt. Chàng đã hoàn toàn bước vào cảnh quên mình, gió mưa không thể xâm cảm đến cơ thể của chàng được. Không hiểu tới bao nhiêu lâu, chàng ngẩng đầu lên mới hay trời đã tạnh mưa, mây mù đã tan, trên mặt đất còn phản chiếu vài chiếc bóng vàng nhật của tịch dương. Những vũng nước mưa đọng có vài gợn óng nhỏ màu hoàng kim lấp lánh. Bỗng từ đâu phía sau lưng chàng có tiếng nói vang lên. Trời tối rồi, sao không chịu nghỉ? Giờ đây chàng mới hay cảnh vật đã chìm vào trong bóng tối chung quanh chàng. Chàng cất tiếng hỏi trọng. Ta đã ngồi đây một ngày một đêm rồi chứ? Một giọng nói dịu dàng trong trẻo đáp lại. Phải, nhưng không phải ta hỏi chuyện vận khí chữa bệnh, mà ta muốn nói rằng ta đã mang thức ăn đỡ lòng cho ngươi mà ngươi không hay, để trời mưa làm hư hỏng cả rồi. Nghe nói, Nguyên Bình đưa mắt nhìn bên mình, quả nhiên có một chiếc mâm thau sáng ngời những đĩa thức ăn trong mâm đã bị nước mưa thấm ướt. Liền ngoảnh mặt ra sau, chàng thoáng thấy một chiếc áo đen. Giật mình ngó ngay lại rồi nghĩ thầm, nguy hiểm thật, ta đã liếc trông thấy người rồi. Người có thể lấy cớ ta nhìn mặt người mà đổ thừa ta cố ý làm trái hẹn, nghĩa là ta toàn thoát thân, rồi bắt lỗi thêm chăng? Nguyên Bình nghĩ đến đây, không còn nghe tiếng động gì nữa, chàng không dám quay mặt nhìn, chàng đoán biết người lạ đã bỏ đi. Đây là một việc đơn giản, nhỏ nhặt, nhưng chàng phải dùng sức nhẫn nại thật to, tính hiếu kỳ mới khỏi bị xao động. Nếu chàng đánh liều ngoảnh mặt lại nhìn ngay lúc ấy, thì đã thấy rõ người ấy là ai rồi. Nhưng chàng vì tính mạng của Kim Lão Nhị nên chàng phải dẹp bỏ tất cả để cho êm việc. Thế rồi chàng ngước mắt lên thinh không, hô hấp một hồi lâu cho tinh thần thanh khoản, rồi điều vận nội lực đưa tay đặt sát vào huyệt đạo của Kim Lão Nhị. Chừng một giờ sau, chàng bỗng nghe làn chân khí trong cơ thể như ngập ngừng, tim hồi hộp, chàng ngừng tay lại tỏ vẻ lo ngại. Không hiểu tại sao nội lực suốt một ngày đêm dùng liên tiếp không dứt mà giờ phút này lại gián đoạn bất ngờ. Khi chàng lặng người suy nghĩ thì nghe bụng nằn nỉ, đói như cào. Chừng ấy ngó lên chiếc mâm, chàng hối tiếc. Nếu thức ăn ngon đó không bị nước mưa làm hư, thì bụng chàng đâu có chịu đói khổ như thế này. Chàng đã hiểu rõ nguyên nhân đói làm trở ngại cho sự vận nội lực, mà khi nhớ tới cái đói lại tăng. Chàng lo ngại quá, nếu không kịp thời tìm được món ăn, thì chẳng những sức khỏe suy giảm mà việc tiếp tục điều trị vết thương độc cũng bị hỏng giữa chừng. Nước miếng tự nhiên chảy tuôn ra, chàng nuốt trở vào ngay ừng ực. Trời, mới có hai ngày một đêm nhìn đói mà phải khổ cực như vậy, rồi làm sao ta chịu đựng thêm được nữa đây? Tiếng thở than của Nguyên Bình vừa dứt thì từ phía sau lưng chàng, một bàn tay trắng phao đưa ra một chiếc giỏ mây với một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra. Bụng người đã đói thật tình rồi, hãy ăn cho hết nửa con gà luộc trong giỏ này đi nhé. Liền ngó vào trong giỏ, Nguyên Bình thấy ngoài thịt gà còn có một đĩa thịt heo nướng thơm phức. Muốn thò tay nhận lấy món ăn, nhưng chàng lại nhớ lại một việc quan trọng hơn bụng đói. Chàng nói như than: người giúp tôi chỉ biết lấy tấm lòng mà nhận thôi. Tại sao không ăn mà lại nhận bằng tấm lòng? Người không đói sao? Đói lắm chứ, nhưng hai tay không thể rời những thương huyệt trên mình thúc phủ tôi làm cách nào để lấy đồ ăn được? Nghe chàng nói, người lạ hình như giận hờn nên đưa tay lấy lại chiếc giỏ đựng thức ăn và ngoe ngoẩy bước đi. Nguyên Bình nhăn mặt nuốt nước miếng rồi nhắm mắt lại ráng chịu đói để tiếp tục vận chân khí chữa trị cho Kim Lão Nhị, nhưng ruột cứ cồn cào và mắc nôn lên, chân khí không nhóm lại được. Có một thời khắc khá lâu rồi mà chàng nghe mùi thịt nướng gà luộc hãy còn phảng phất nơi mũi. Chàng há miệng hít không khí tưởng như uống hết hương vị thơm ngon đó, thì một đùi gà đã chạm trên môi chàng. Phía sau lưng chàng có tiếng nói khẽ: ăn đi, ta đút dùm cho đó. Tự nhiên chàng không chối từ, cứ im lặng há mồm ra ngậm lấy đùi gà luộc, vừa cạp vừa nhai ngồm ngoằm. Người nhịn đói lâu quá, ăn giống chó sói vậy. Thế rồi hết đùi gà luộc, bàn tay ngọc lại đút thịt heo nướng. Ăn hết hai món, Nguyên Bình đã cảm thấy no nê, trong mình nghe ấm áp lại. Chàng đưa tay áo chùi miệng rồi nói lên: tuy chỉ còn hai hôm nữa người sẽ giết tôi chết, nhưng cái ơn cho ăn hôm nay tôi xin ghi lòng tạc dạ. Không nghe người lạ đáp lại, im bặt một hồi lâu rồi bước đi. Qua một tiếng thở dài, chàng nghe bước chân nặng nề, hình như người có sự lòng buồn đau. Bây giờ Nguyên Bình trấn định lại tinh thần, xua đuổi hết những ý nghĩ phức tạp, tiếp tục điều trị cho Kim Lão Nhị. Bước qua giai đoạn này, nội lực đầy đủ nên trong giây phút thân khí chuyển động đưa chàng vào cõi vô ngã. Qua một thời khắc ấy, chàng nghỉ xả hơi mới thấy trên đỉnh đầu chàng có một tàng dù kết bằng cỏ tranh, xung quanh có bốn nạng tre chống đỡ dùng để che mưa gió. Suốt thời gian ba hôm, chàng đã được người ta che nắng mưa, người ta mang thức ăn đến để cho chàng có sức khỏe, để yên tâm hoàn thành công việc gian khổ cứu lấy tính mạng của Kim Lão Nhị, mà người ấy đối với chàng càng ngày càng thêm thân thiết một cách âm thầm. Hôm nay là ngày thứ tư, buổi sáng, Nguyên Bình xem lại mấy chỗ huyệt mạch bị thương của Kim Lão Nhị thì thấy chúng đã lưu thông hoàn toàn. Mừng quá, chàng khẽ bảo Kim Lão Nhị: này, thúc thúc, mở mắt ra xem sự thành công. Từ lúc Nguyên Bình đem hết sinh lực bản thân chữa trị cho lão ráng chịu đựng đau đớn, nhưng nhận thấy Nguyên Bình hy sinh cao cả, sự đau đớn của lão tự nhiên giảm xuống. Trong thời gian ba hôm khá dài, lão như người mất hết thần trí, mắt lờ đờ, đầu choáng váng và thở thoi thóp. Nhưng trải qua hai giai đoạn được điều trị, lão dần dần tỉnh lại. Lão hồi tưởng nhiều việc đã qua, nhưng vẫn nằm im mà nghe cơ thể được sưởi ấm trong nội lực của Nguyên Bình. Giờ đây bỗng nghe Nguyên Bình gọi, lão liền mở to đôi mắt sáng quắc. Cái đó nghe tiếng Nguyên Bình cười tiếp: thúc thúc có thể ngầm vận thử chân khí để xem thử động mạch đã lưu thông hoàn toàn chưa? Nghe lời Nguyên Bình, Kim Lão Nhị ngồi dậy xếp bằng tròn, nhắm mắt lại và trước hết lão hô hấp. Đoạn ngừng lại, lão viện vai Nguyên Bình, sụt sùi vừa khóc vừa nói: Bình Nhi, sao con cứ mãi khổ vì ta mà hy sinh quá nhiều như vậy? Rồi lão nghẹn ngào không nói thêm được nữa. Nguyên Bình ngước mắt lên nhưng nén lấy hơi thở, có lẽ chàng nén sự xúc động là phải hơn. Tuy con đã hao nhiều chân khí vì thúc, nhưng tính dưỡng chừng 10 ngày thì sẽ phục hồi lại được như thường. Chỉ cần nhờ thúc bốc dùm cho con vài thang thuốc bổ trung để uống trong lúc tính dưỡng mà thôi. Nói xong, Nguyên Bình nhớ tới hẹn kỳ 3 hôm của người lạ đã tới nơi, cần phải nghĩ ra một biện pháp cho Kim Lão Nhị rời khỏi nơi này để tránh khỏi chứng kiến một thảm kịch đau lòng. Bất thình lình, Kim Lão Nhị đánh tiếng hòng phá tan dòng suy nghĩ của Nguyên Bình: con biết vị thuốc gì, nói ra để thúc tìm ngay cho. Nghe hỏi, Nguyên Bình nhớ lại vài vị thuốc mà trước kia nàng áo đỏ đã trị giúp Đinh Linh, nói ra cho Kim Lão Nhị biết. Còn Kim Lão Nhị tuy không rành về y học, nhưng nhờ kinh nghiệm giang hồ, nên khi nghe Nguyên Bình trình bày loại thuốc của nàng áo đỏ đã dùng, lão biết toàn là thánh dược. Lão liền đứng dậy dặn Nguyên Bình: Bình Nhi, hãy ở đây chờ thuốc một lát. Ngẩng đầu nhìn trời, lão nói tiếp: thuốc sẽ trở lại trước canh một. Thúc thúc đừng có vội lắm, con chỉ hao tốn một chút ít sinh lực mà thôi. Con thuốc mới mạnh mà đi bộ thì bất tiện, không nên đâu. Nếu bây giờ không đi thì để mai cũng được. Vì nóng lòng lo cho Nguyên Bình, Kim Lão Nhị nói cho Nguyên Bình an tâm: bất luận như thế nào, thúc đi thì sẽ trở lại ngay trong đêm nay. Rồi không đợi Nguyên Bình đáp, lão quay lưng bước nhanh. Thấy lão hối hả ra đi, Nguyên Bình băn khoăn nói với theo: thúc, trong khi mua thuốc chưa về, chắc là chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa. Bởi một linh cảm nào khiến lão ngừng bước ngay, ngoảnh mặt nhìn Nguyên Bình cảm động rơi nước mắt. Lão đưa tay lên nói với Nguyên Bình: Bình Nhi, con đừng có đi đâu, thúc sẽ trở lại với con ngay. Nói xong, lão dùng thuật phi hành mà đi. Nhìn theo cho đến khi Kim Lão Nhị khuất dạng, Nguyên Bình chắp tay sau lưng, rảo bước trên bãi cỏ khô. Lá vàng rơi lả tả trên đầu chàng. Một nỗi buồn nổi dậy, dày dứt lòng chàng. Nhìn xa xôi, những ngọn núi xanh xanh như bao vây chàng. Cánh rừng già hiu quạnh đen ngòm đứng bên phía tây, gợi cho chàng một hình ảnh mịt mù như nỗi niềm tâm sự khó tả. Đưa mắt nhìn đến bãi cỏ xanh ngoài vài trượng, chàng cảm thấy đất trời hậu đãi chúng, còn tốt tươi óng mượt, khoe khoang trước mặt chàng. Lòng chàng lúc bấy giờ như nước Trường Giang cuộn chảy, những gợn sóng tâm tư sao động. Chàng vẫn bước đi chậm chậm trên cỏ khô, mắt đăm chiêu và nói một mình: vùng đất này thích hợp cho một nấm mồ. Chàng đứng ngẩn người rồi ngồi phịch xuống bãi cỏ, nhắm nghiền đôi mắt để tự vận nội lực điều dưỡng sức khỏe và cũng để tâm thần bình tĩnh trở lại. Nhưng chàng đã thất bại, bởi cái chết sắp đến ám ảnh chàng. Tuy chàng đã từng xem cái chết như đi về cõi mới, nhưng chí khí hào hùng hôm nay không hiểu tại sao không bẻ gãy nổi tinh thần sợ sệt lo âu. Chàng không thể khôi phục được sự bình tĩnh trong tâm hồn. Trong khi chàng suy nghĩ miên man, tiếng dép bước nặng nề ngừng lại bên chàng. Chưa quay lại nhìn mà chàng đã đoán biết đó là người lạ đã đến. Nghĩ rằng ta tự nguyện bó tay nhận cái chết thì đâu cần phải nhìn mặt kẻ thù làm gì. Thế rồi chàng ngó thẳng ra phía trước nói lớn lên: người hãy xuống tay đi, bằng cách nào cũng được. Mười từng nói tuy đơn giản nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa phức tạp. Trong đời chàng từng gặp biết bao nhiêu vui buồn tan hợp, biết bao nhiêu cay đắng mặn nồng, mà nhất là mối thù nhà chưa trả xong, ân nghĩa chưa đền đáp. Giờ đây chỉ trong giây phút thôi, đời chàng không còn quan hệ gì đến sự thành bại hay là vinh nhục nữa. Nó ví như trái chín đã lìa cành rồi. Trời ơi, chàng rất đau buồn mà sắp phải lìa cõi đời có rất nhiều nhân tình thế thái ưu phiền, hận tủi. Chàng nhớ tới tiếng dép để phân tích thái độ người lạ, rồi chàng tự hỏi: người ấy là ai? Những cái gì khó hiểu khiến chàng phải cười thầm. Trên tâm lý, tiếng cười thầm là xuất phát bởi mâu thuẫn của tình cảm và lý trí đang giằng co nhau, mà trước giờ chết chàng không tự giải quyết được. Khi ấy, tiếng dép bước lại gần hơn, chàng vụt nói lên: hạn kỳ bao hôm đã đến, ngươi chỉ cần động thủ, tôi chết cũng không ân hận gì cả. Nói xong, chàng mỉm cười. Có lẽ chàng sung sướng khi đã nghĩ đem sinh lực của bản thân mình cứu sống được một người thân yêu duy nhất trên đời. Ngọn gió thu hiu hắt, tiếng y phục xào xạc, bên tai chàng bỗng có tiếng nói ồ ề phát ra: động thủ gì? Tôi đã sẵn sàng nhận lấy cái chết, giờ phút này cái chết đối với tôi không còn quan trọng nữa. Vậy xin người đừng có xem khinh tôi trước khi phải chịu chết. Một lời nói chân thành không sợ sệt khiến người nghe phải thầm kính phục, nếu không muốn nói là cảm thương. Im bặt một lúc, người lạ khẽ hỏi chàng: công tử, cuối cùng công tử muốn nói gì nữa, tôi sẵn sàng lắng nghe. Người là ai? Khi chàng chưa mở mắt ra thì người lạ đã chặn ngang: công tử vốn là một người. Người lạ muốn nói nguyên mình là kẻ không có con ngươi, nhưng lại e ngại trả lời: này công tử, tôi là Trương Trung, có người lại gọi là Trương Nhất. Công tử có dạy bảo gì thì cứ nói ra đi, đừng bảo tiểu tử này động thủ, bảo dùng tâm tư thì đúng hơn. Dứt lời, Trương Trung cười khanh khách chứ không nói gì thêm. Nguyên Bình đứng im lặng mà nghĩ rằng không biết người này đùa bỡn với mình hay là nói thật, nhưng cũng mặc. Chàng liền mở to đôi mắt nhìn Trương Trung. Hắn ta là đại hán trạc 30 tuổi, vai mang một bó củi, lưng đeo một lưỡi búa to hơn búa của tiểu phu thường dùng. Sức vóc của hắn vạm vỡ và mạnh bạo. Khi nhìn thấy Nguyên Bình đứng nhìn mình như soi bói, Trương Trung lui ra hai bước, mở bó củi liệng xuống đất. Dường như hắn hơi khiếp sợ tia thần nhãn của Nguyên Bình đã nhìn thấy ruột gan của hắn. Nguyên Bình nhìn hắn một hồi rồi nói: người có phải là tiêu phú thật không? Đang hắng một tiếng, Trương Trung đáp: phải, tôi đã đốn củi đồi gạo để sống gần 10 năm nay. Như thế hôm nào người cũng đi ngang qua đây có phải không? Trương Trung lắc đầu: không, cả tháng nay tôi không có đi ngang qua đây. Vậy là ông không biết rõ. Công tử là người học thức nên nói chuyện có chứ tôi không biết. Nói tới đây, Trương Trung quầy bó củi vào vai rồi bước đi. Thấy bó củi nặng cỡ vài trăm cân mà hắn để lên vai thật là nhẹ nhàng, Nguyên Bình khen: sức của người thật là khỏe quá. Quay lại, Trương Trung đáp trong nét cười: vậy mà mẹ tôi nói tôi giống con trâu, chỉ biết giang lưng đốn củi chứ không biết làm cái gì khác. Nhà của ông được mấy người? Chỉ có hai mẹ con tôi mà thôi. Người có phước thật, còn mẹ già chăm sóc và an ủi. Dứt lời, Nguyên Bình lấy ra một nén bạc và một nén vàng đưa cho Trương Trung. Từ nhỏ tới lớn, Trương Trung chưa từng trông thấy bạc vàng. Nay hắn vừa nhìn vàng bạc, vừa run run đôi tay và biến sắc. Đoạn hắn lắc đầu nói như than: tôi chưa giúp công tử việc gì, sao dám nhận của quý này? Ví như làm mướn cho công tử suốt 10 năm cũng chưa xứng đáng với giá trị bạc vàng này. Nhìn thấy con người chất phác, thuần hậu, Nguyên Bình cảm thương. Chàng thầm nghĩ nếu đời chàng còn cha mẹ mà không mang nặng một mối thù sâu như biển máu thì cũng thư thái như Trương Trung, sống với cuộc đời thanh đạm là không gửi chút ưu phiền như tiên. Nhưng quay lại sự thật trước mắt, chàng xúc động trước cử chỉ chân thành của Trương Trung. Chàng muốn bày tỏ tâm sự mà bắt đầu có một tiếng than: đối với tôi, vàng bạc cũng là vật vô dụng. Trương Trung nhăn mặt ngạc nhiên: vàng bạc dùng để sắm ruộng mua trâu, mua xe ngựa, tạo nhà cửa và cưới vợ. Tại sao lại vô dụng được? Tôi nghe mẹ tôi nói như vậy. Bởi vì tôi sắp chết, người lấy số vàng bạc này mua dùng cho tôi một chiếc quan tài. Sáng mai người đến đây lượm xác tôi, đem chôn dùm trên đám cỏ xanh đằng kia. Số vàng bạc còn lại người từ tiền đem về tạo ruộng vườn, mua trâu sắm ngựa, cưới vợ và nuôi mẹ già cũng được ít lâu. Vừa nhìn Nguyễn Bình, Trương Trung đưa bàn tay run run nhận lên nén bạc nén vàng và thật thà hỏi: để tôi đem vàng bạc về nhà hỏi lại ý kiến của mẹ tôi xem sao. Dứt lời hắn quay lưng hối hả bước đi. Nguyễn Bình nhìn theo nghĩ thầm: danh lợi trên đời là một vấn đề cực kỳ quan trọng, không thể dùng lời trong một sớm một chiều mà đập tan lòng ích kỷ, đen tối được. Như người tiểu phu vốn đã chất phác thuần hậu mà trong giây phút thấy vàng bạc cũng phải động lòng thay. Chàng mỉm cười và nhắm mắt lại, hình như chàng đã nhận thức được thêm sâu sắc nghĩa đời. Thế mới biết, trước lúc chết người ta bình tĩnh lạ thường, Nguyên Bình cũng vậy, đã trải qua một dòng suy nghĩ phức tạp, bất an. Lòng chàng bình lặng nhưng mặt nước ngừng chảy, hơi thở nhẹ nhàng, tâm hồn lắng dịu vô cùng. Trong quá trình của một sinh mạng, đố ai tránh khỏi chuyện suy nghĩ vẩn vơ, dù cho tĩnh dưỡng trong tiềm thức cũng không nhất thời lắng dịu được. Nhưng bây giờ tâm hồn của Nguyên Bình đã bước vào cõi phẳng lặng như tờ rồi. Sau một hồi tĩnh tọa, chân khí từ đơn điển xông lên như mạch suối ấm mới khơi. Nếu ở lúc bình thường thì chàng triệt để áp dụng phương pháp vận khí, nhưng chàng nhớ tới hai hoàn thuốc độc nằm trong bụng đã ba ngày, nghe nó bắt đầu hành hạ trong tạng phổ, toàn thân chàng rỉ máu theo lông chân, da thịt nóng bỏng. Chàng tiếp tục vận khí một cách miễn cưỡng. Ngay lúc ấy có tiếng chân nặng nề bước đến gần chàng. Chân khí nội thể của Nguyễn Bình ở lúc bấy giờ lúc lên lúc xuống, lúc thông lúc nghẹt, giống như trên đại bàng bị nhốt trong lồng sắt muốn phá lồng mà ra. Lồng sắt phá vỡ được một lỗ nhưng chui chưa lọt hai cánh. Chàng đã cảm thấy có một người đến gần chàng, rồi như vì tình trạng khí huyết trong cơ thể bị xung đột khiến chàng không quan tâm đến việc đó và chàng nghĩ rằng chết đi là xong. Bỗng đầu trong khối óc của chàng đau nhói như muốn tung ra, mà tình trạng bất an của chàng lại tan dần, hơi thở nhẹ nhàng trở lại. Ngay lúc ấy, đường mạch trên cánh tay của chàng nghe như có một bàn tay điểm mạch vào. Rồi tiếp đó một giọng nói rất lạ vang lên: rồi giữ ta, phí công lực nữa mà chi. Với dáng kinh ngạc, Nguyễn Bình bừng mở mắt ra thì thấy một lão hòa thượng vóc mình cao lớn đang dùng tay trái điểm vào huyệt mạch môn của chàng và cất tiếng cười khanh khách. Nhìn kỹ, chàng mới nhận ra lão hòa thượng ấy là Tuệ Quả Đại Sư, một trong hai vị cao tăng của phái Thiếu Lâm. Tiếng cười của Tuệ Quả như rồng ngân vang lừng cả không gian, rồi vào hang thẳm rừng núi hồi âm. Một tiếng cười hân hoan và kích động kéo dài hơn một khắc mới ngừng. Bần tăng đi tìm tiểu thí chủ tới đây đã rách 3-4 đôi dép rồi đó. Nguyễn Bình vẫn trầm tĩnh, kể như không hề bị điểm huyệt mạch môn. Chàng cười nhạt rồi đáp: lão thiền sư tìm đến kẻ giới này cũng không gặp gì thích thú đâu. Liền đổi sắc mặt, Tuệ Quả nói với giọng gay gắt: tiểu thí chủ không nên giả vờ nói như kẻ ngu si, hãy đưa ra đây. Đưa cái gì? Thanh Diệt Tinh Kiếm. Nguyễn Bình lặng im suy nghĩ rằng giờ đây chàng đã là một người sắp chết, giữ lấy thanh kiếm cũng vô dụng, mà nó gốc là của phái Thiếu Lâm thì trả về cho Thiếu Lâm tử, ví dụ lọt về tay một kẻ khác cũng được. Nghĩ thế, chàng thò tay rút Thanh Diệt Tình Kiếm, nhìn Tuệ Quả: đây, lão thiền sư cứ việc cầm lấy. Liền nhận lấy thanh kiếm, Tuệ Quả mắc vào sườn rồi lườm Nguyễn Bình: còn bao kiếm? Mất rồi. Nghiêm sắc mặt, Tuệ Quả nói lạnh lùng: thanh kiếm này tuy có cái lợi chém sắt như chém bùn non, nhưng cái bao của nó còn quý hơn. Trước khi tiểu thí chủ ra đời, nó đã ở trong tay của bần tăng này. Giờ đây, một thân người sắp chết thì sau đó mọi việc đều hoàn không, muốn giành giữ bao kiếm cũng vô ích. Vậy tiểu thí chủ hãy nghĩ kỹ lại rồi đưa ra đây cho bần tăng. Ngước mắt như hất hàm, Nguyễn Bình cười nhạt: chuyện sống chết kẻ dưới này đã không quan tâm, nếu lão thiền sư còn lấy chuyện đó mà đặt thành vấn đề trọng hệ thì thất sách vậy. Ngừng trong giây lát, chàng tiếp: tôi xin nói thật, thanh kiếm này là vật của quý thiền môn, thật là hợp lý. Còn cái bao của nó bây giờ ở trong tay của nàng áo đỏ môn phái Nam Hải, lão thiền sư hãy tìm nàng ấy mà lấy lại. Thanh kiếm ở trong tay tiểu thí chủ mà sao cái bao kiếm lại ở trong tay kẻ khác, vẫn tăng không thể tin được. Tôi đã nói thật mà lão thiền sư không tin, tôi biết phải làm sao. Nghĩ rằng Tuệ Quả, Tuệ Nhân là hai vị lão thiền sư nhân cách thanh cao, lòng chẳng tham lam, cùng ở một cửa thiền, cùng một hành tu thì chuyện hơn thua chút đỉnh có hề gì. Ví như tôi giao trả thanh kiếm Diệt Tình cũng nghĩ rằng không ăn nhầm gì với hai vị cao tăng. Giờ đây tôi biết làm sao hơn. Dứt lời chàng nhắm mắt lại, Tuệ Quả đăm đăm nhìn chàng thì thấy nét mặt chàng nghiêm trang, không sợ sệt, khiến người trông thấy cũng khó đụng chạm tới chàng. Tuệ Quả nghĩ thầm rằng người trai trẻ này có khí phách anh hùng, xem cái chết tựa như lông hồng. Lão hơi thẹn nên từ từ bước trào thủ trên mạch môn của Nguyên Bình ra. Nguyên Bình vẫn nhắm mắt thản nhiên như không có gì xảy ra. Đoạn chàng cười nhạt: bảo kiếm ấy đang ở trong tay nàng áo đỏ. Nhiều nhân vật cao thủ võ lâm và người của Nhị Cốc Tam Bảo nghe tin nàng ấy xâm nhập đất Trung Nguyên, nên họ đang ráo riết theo dõi để chống và giật lại chiếc bao kiếm Diệt Tình. Chắc chuyện đó lão thiền sư cũng đã nghe qua rồi chứ. Vậy sẵn dịp này, Lão thiền sư muốn đi tìm lại bảo vật của quý phái thì hãy kịp rời chân, nếu chậm trễ e của quý sẽ về tay kẻ khác. Nhưng không biết nàng áo đỏ đó hiện giờ đang ở đâu? Trong 4 hôm trước đây tôi có gặp nàng ở vùng ngôi mộ của lão cô độc, bây giờ không biết ở đâu, nhưng tôi biết căn cứ của nàng đặt bên phần đất Trung Nguyên là nơi Bích La Sơn Trang, núi Mân. Đó, những gì tôi biết đều nói ra hết rồi, vậy lão thiền sư hãy đi đi. Quản đã, để coi còn gì hỏi thêm không? Xin lão thiền sư cứ hỏi. Tiểu thí chủ ở đây chờ ai vậy? Tôi chờ tự thân đến gọi cái chết. Thế nào? Không thế nào cả, tôi đang chờ chết. Nếu không phải chờ chết thì tôi không khi nào giao trả thanh kiếm lại cho lão thiền sư. Tuy thanh kiếm ấy là bảo vật của Thiếu Lâm Tự, nhưng Tuyệt Không Đại Sư đã giao trả cho tôi. Khi tôi còn sống thì nhất định là tôi phải gìn giữ nó. Nhưng giờ phút này tiểu thí chủ chưa chết, tại sao đành lòng bỏ thanh kiếm một cách dễ dàng như vậy? Không, sinh mạng của tôi chỉ còn dài lắm là trong giây phút nữa thôi. Tuy bần tăng không thông về thuật bói toán, nhưng nhìn vào thần sắc của tiểu thí chủ, nếu không bị trọng thương thì cũng đang mang chất độc trong người. Chết là đúng, bần tăng không biết tính sao. Nguyên Bình vẫn cười. Việc đời nhiều khi xảy ra ngoài ý nghĩ của con người. Giờ đây kẻ dưới này không thể đem chuyện tai hại của mình đã gánh chịu mà bày tỏ với ai hết. Vậy lão thiền sư... Tiếng sư chưa dứt thì bỗng nhiên có tiếng hét to. Hãy giang ra. Tuệ Quả nhanh trí và nhanh mắt vô cùng. Khi lão vừa nghe tiếng giang ra thì lão đồng thời cũng nghe tiếng vũ khí vút qua trong gió. Lão nhún đôi vai nhảy ra hơn 3 thước. Tiếp đó một vệt trắng xóa như sao xẹt đến sát vành tay của Nguyên Bình. Kẻ nào đó dám cả gan ám sát bần tăng hay sao? Một giọng the thé vang lên. Người hãy thử tiếp lấy thủ pháp trời mưa hoa của ta. Một làn chớp như điện xẹt vụt tới theo lời nói, một thế tấn công bất ngờ và dị kỳ, chưa biết loại vũ khí gì nhưng chưa trúng mình Tuệ Quả. Khi lão vừa kinh ngạc dừng chân lại thì tia chớp cũng vừa xẹt qua, sáng cả một vùng 4-5 thước vuông. Hồi thứ 88, đánh quỷ vương, khí hùng kinh quái khách. Tuệ Quả đứng nghiêng mình, vai trùng xuống, thân áo cà sa bay phất phới như làn mây vàng đang lồng lộn theo chiều gió. Lúc đó, vật sáng ngời như bạc còn cách lão ta đổ 3 thước. Trời tối, ánh sáng của ám khí càng ngời lên. Nó đi phớt ngang chân của Tuệ Quả, chạy tới mình của Nguyên Bình. Nguyên Bình vẫn nhắm mắt, điềm nhiên tính tỏa như một pho tượng đá. Hình như chàng không để ý tới ám khí đang bay tới gần chàng. Nhưng nào ngờ khi ám khí còn cách chàng nửa thước, thân hình chàng di động rất khẽ mà đã giang ra hơn thước. Chỉ thấy những tia chớp của ám khí xẹt ngang mặt, mang theo một hơi gió nóng bỏng, làm cho y phục của chàng tung bay ngay phành phạch. Khi đó Tuệ Quả trầm chân khí, đôi chân bám chặt trên cỏ nhìn Nguyên Bình. Thấy chàng rất điềm tĩnh, lão vô cùng kính phục. Lão nghĩ thầm, nếu gã này không có cách gì thoát chết trong đêm này, kể là trong giới võ lâm chịu một tổn thất nặng nề. Lòng dạ Tuệ Quả hẹp hòi, mà khi thấy Nguyên Bình có một khí phách phong độ của bậc đại anh hùng, lão cảm thấy thẹn thầm. Lúc lão đang suy nghĩ miên man thì nghe sau lưng có một giọng cười hóm hình, lão nhíu mày hỏi nhanh. Thủ pháp trời mưa hoa ra sao đâu? Một giọng the thé đáp lại rõ ràng từng tiếng. Ngoài ra hãy còn một bầy sao tử mẫu. Đi đôi với lời nói, một ám khí như làn sóng bạc lướt gió phóng tới. Tuệ Quả không dám nhìn theo, lật đật quay lưng nhảy tránh sang bên trái, thì ám khí cũng vừa phất ngang đầu của lão. Một làn tia sáng nhóm thành một khối không tan, nhưng hơi mỏng và đi không nhanh lắm, giống một luồng mưa sương, nhưng khiến người trông thấy phải hồi hộp từng lúc. Lúc thân hình Tuệ Quả vừa ổn định, một tiếng reng reng như dây xích khua, theo tốc độ hơi gió rồi tới nhanh như điện. Sau tiếng động ấy, ba ánh sáng như sao băng dính sát vào nhau, chạy vụt tới nhiễu lên mình của Nguyên Bình đang ngồi bất động. Bởi tia chớp, đôi mắt của Nguyên Bình mở to ra, thì những ám khí đã gần chạm đến bụng của chàng. Nguyên Bình duỗi tay phải ra, xòe đủ 5 ngón tay hất mạnh không khí. Làn ánh sáng bay lên theo một chiều xiên xiên, và sẵn đà bay luôn ra sân. Tuệ Quả giật nảy mình. Thật là to gan. Nguyên Bình vẫn ngồi xếp bằng tròn y chỗ cũ, cười nhạt. Lão tiền bối đã khen quá lời. Đưa mắt nhìn ra bụi rậm ngoài tầm trượng, Tuệ Quả hỏi to lên. Bần tăng đã lãnh giáo thủ pháp trời mưa hoa. Bầy sao tử mẫu, còn thủ pháp nào kỳ diệu nữa không? Một giọng cười trong trẻo lại vang lên. Ông hãy bước qua bên trái lối 5 bước để xem thủ pháp tam nguyên liên đệ và nhất thiên phi hoàng. Xa sầm nét mặt, Tuệ Quả thắc mắc. Bần tăng này đã lãnh giáo khá nhiều rồi, giờ đây chỉ muốn biết nữ thí chủ là ai. Tiếng nói vừa dứt, một thiếu nữ áo đen từ bụi cỏ rậm lù lù bước tới, trên vai mang song kiếm dài chấm đất. Nguyên Bình chớp mắt nhìn thoáng qua thấy nàng quen mặt quá, nhưng không nhớ ra đã gặp nàng trong trường hợp nào. Lúc đó nàng áo đen nhìn Nguyên Bình mỉm cười. Cái gan dạ của ngươi khiến ta cũng kính phục. Rồi quay lại ngó Tuệ Quả, nàng hỏi, còn ông có phải là hòa thượng ở Thiếu Lâm Tự hay không? Phải, Tuệ Quả chính là bần tăng. Có rất nhiều nhân vật võ lâm đã ngán sợ hai thủ pháp vừa ra đấy. Còn lão hòa thượng đã được thử thách trước mắt ta mà vẫn không hề gì. Nhân đó ta mới đoán biết được hòa thượng là người của Thiếu Lâm Tử. Mọi nhìn để dò xét nàng áo đen, tuệ quả thấy nàng có nhan sắc tuyệt trần, tuổi đôi mươi mà có tài nghệ kinh hồn, quyết không phải là nữ nhi tầm thường. Lão không ngần ngại hỏi ngay nàng. Không biết danh tánh của nữ thí chủ là gì? Nàng đáp qua nụ cười thanh thoát. Tôi là Thượng Quan Uyển Thanh. Nghe nói Nguyên Bình sực nhớ đến việc đã cùng nàng một lần chạm trán rồi bị thương. Chàng vọt miệng nói. Kẻ giới này cùng cô nương có lời ước hẹn 3 năm, nhưng e rằng khó làm đúng như lời. Này, kẻ giới này xin tạ lỗi trước. Ồ, người cho bẩn tâm, chuyện dĩ vãng, đã là dĩ vãng, nghĩ đến mà làm gì? Đại trưởng phu ở đời lấy điều tín nghĩa làm gốc, đã nói ra thì há lại nuốt lời hay sao? Vì hôm nay tôi sắp chết, nên phải nhắc để làm tròn chữ tín với cô nương. Giá như người không chết thì sao? Thì lời ước hẹn vẫn được thi hành. Người chết thật là đáng tiếc. Im lặng, Nguyên Bình ngước mắt nhìn trời mây mịt mờ như ảo ảnh. Chàng nghĩ rằng nay đã quá hạn kỳ 3 hôm mà người lạ không thấy đến, lẽ đâu người đã bỏ quên việc giết ta, hay là người đã tưởng hoàn thuốc độc đã kết liễu đời ta được rồi. Nguyên Bình trở về với tư tưởng chết nên tình cảnh trước mắt chàng không quan tâm. Những tiếng gió ào ào nổi lên bất thình lình làm gián đoạn dòng tư tưởng của chàng. Huyền Thanh với Tuệ Quả đã đánh nhau từ bao giờ, họ đấu trưởng với nhau ác liệt. Lại đưa mắt nhìn về phía bụi rậm, chàng thấy một người áo trắng cao ngạo đứng bên bụi cỏ xanh với đôi mắt sáng quắc nhìn kỹ về phía hai người đang giao đấu. Nhìn kỹ, chàng giật mình, gương mặt người áo trắng xanh mét như thây ma trong quan tài mới đem ra, và hình như người ấy đang chất chứa chuyện phẫn uất tràn ngập trong lòng lộ ra trong tia mắt. Nguyên Bình thầm nghĩ, trên đời này vẫn có người chết chưa chôn. Nguyên Bình đang suy nghĩ thì người áo trắng ấy thò bàn tay phải vào trong áo như lấy một vật gì, đôi mắt sáng quắc cứ đăm đăm ngó về phía hai người đang giao tranh, hình như người ấy đang đắn đo một khoảng cách giữa Tuệ Quả, Uyển Thanh và mình. Rồi cuộc giao tranh đằng kia diễn ra 10 phần nguy hiểm, Nguyên Bình bất nhẫn kêu lên. Các người không nên đánh giết nhau nữa. Thượng Quan Uyển Thanh liền lách mình tránh một đòn chưởng độc hại của Tuệ Quả, mà cái trớn của đôi chân chạy qua gần đụng Nguyên Bình, nàng cười thẹn. Thế nào, ngươi sợ ta đánh không thắng lão ấy hay sao? Nguyên Bình lắc đầu. Không phải vậy. Bây giờ Tuệ Quả cũng ngừng tay bởi tiếng gọi của Nguyên Bình khiến lão phải ngẫm nghĩ lại về cuộc đấu. Lão đã nhận thấy Uyển Thanh có rất nhiều trường pháp khó đo lường, nội lực rất mạnh bạo mà bình sinh lão mới gặp lần thứ nhất, nếu đấu 200-300 hiệp cũng chưa ắt gì phân được sự hơn thua, nên lão có ý không động thủ nữa. Còn Uyển Thanh thấy Nguyên Bình càng lúc càng lộ vẻ thắc mắc, nàng hỏi, hay là người sợ ta làm hại lão hòa thượng? Nguyên Bình lắc đầu, hai người đánh thì dĩ nhiên phải có kẻ thắng người bại, không phải kẻ dưới này bận tâm về chuyện đó. Cái nào người cũng nói không phải, không phải hết, bộ ngớ miệng lắm sao? Nguyên Bình nhíu mày. Hai vị hãy nhìn về phía cỏ xanh để không trách kẻ dưới này nữa. Liền đưa mắt nhìn theo lời của Nguyên Bình nói, Uyển Thanh giật mình. Trời, người đó là quỷ sao? Nguyên Bình chớp mắt. Sao lạ quá, bây giờ cái bóng trắng đã biến thành nhiều người. Đúng như vậy, bên bụi rậm có những năm người mặc toàn đồ trắng đang đứng sắp hàng ngang, gương mặt xanh xao và đôi mắt sáng quắc giống hệt nhau. Tuệ Quả trông thấy năm quái nhân xuất hiện cũng phát sợ, nhưng vì lớn tuổi, lão phải ráng giữ bình tĩnh, im lặng không nói gì, chứ trong lòng lão nghĩ lung tung. Trên bước giang hồ, lão mới trông thấy những người quái nhân như vậy, đây là lần đầu tiên. Còn Uyển Thanh một lúc lâu mới lấy lại được sự bình tĩnh, vì nàng cũng là hạng võ công tuyệt thế nên có khác người thường. Giờ đây nàng nói với Nguyên Bình. Tôi không tin dưới bóng mặt trời mà lại có quỷ xuất hiện. Này, người có gan dạ thì tới đó xem với tôi. Nguyên Bình lắc đầu. Tôi mắc ở đây đợi một người, trước khi quái nhân đó xuất hiện, tôi cũng không rời khỏi đây bước nào. Nàng cười ngất. Ngươi chờ ai? Chờ người hẹn với tôi. Sao không thấy ai tới hết vậy? Làm sao cô nương biết được? Nếu tới, người ta đã tới rồi. Giờ đây trời đã đúng ngọ, thì kể như không tới chứ còn gì nữa. Nguyên Bình vùng đứng dậy nhìn Uyển Thanh. Cô nương có biết người ấy là ai không? Biết chứ, người đó nhỏ thó đứng bên một người cao lớn, hình bóng không rời nhau. Chắc là cô nương muốn nói là cô có phải không? Nàng mỉm cười, chẳng dám. Đưa mắt nhìn xa xôi, Nguyên Bình thở than. Không biết thúc động đến bao giờ mới phát lên hành hạ cơ thể của tôi. Bây giờ hãy còn sớm, khi ánh thái dương khuất núi thì người cũng khuất theo. Nghĩa là tôi chỉ còn sống được hơn 3 giờ đồng hồ nữa thôi. Biết chừng đâu thuốc để lâu năm thì cũng mất linh nghiệm, thì người sẽ không chết. Uyển Thanh nói tới đó, bỗng nghe Tuệ Quả kêu to. Quỷ Vương Cốc. Thế rồi tiếp đó, một giọng cười khăng khắc, rợn rợn như tiếng cú kêu rồn, nhức óc đinh tai. Giọng cười hòa theo tiếng nói hốt hoảng của Tuệ Quả thiền sư. Quỷ Vương Cốc đến. Uyển Thanh tức giận nói như mắng. Người của Quỷ Vương Cốc không ra trò gì cả. Liền đó, trong bụi rậm cách đó chừng 4-5 trượng, hai người đội mũ trắng, mặc áo đen, lưng thắt dây gai nhảy ra. Hai người giống như hai thây ma, bước chập chờn vài ba bước lại ngừng, hai tay buông xuôi, hai mắt trợn tròng, không có một cử chỉ của người sống trên đời. Để trấn tĩnh lại tâm thần, Tuệ Quả chắp tay niệm Phật, thanh âm mấy tiếng phạn vang lừng trên không, xen lẫn giọng cười quái dị của hai người áo đen. Lúc đó, Nguyên Bình quan sát xung quanh rồi nghĩ rằng, không lẽ Đinh Linh Đinh Phượng lại đến đây với dáng người như ma quái? Từ khi hai nàng quen biết với chàng đến nay, hình như hoàn cảnh và tâm trạng có biến đổi. Nhất là Đinh Phượng xuất thân trong hang quỷ vương, nàng có nhiều điểm khả ái mà cũng có nhiều điểm đáng gây sợ. Trong khi Nguyên Bình đang suy tư, thì hai người áo đen không bước tới nữa, mà giọng người kỳ dị cũng im bặt, chậm chậm theo hai quái nhân áo đen. Quái nhân ấy đầu to bằng cái thúng, đôi mắt bé bằng hai con ốc bươu, người lùn xịt cũng mặc áo đen, tướng đi hơi sức sược. Tuệ Quả liếc nhìn Nguyên Bình rồi nói nhỏ: trong giới giang hồ đã đồn đãi tên Cao Dinh, dị kỳ, tướng của quỷ vương cốc, Vân Tăng nghe đã lâu rồi nhưng chưa thấy mặt hắn. Lão thiền sư không dành họ đâu. Có phải tên Cao Dinh là người đầu sỏ của quỷ vương cốc không? Phải, thôi, để kẻ hậu sinh này hỏi hắn ta một chút. Lúc đó, Uyển Thanh bỗng nhớ tới một việc quan trọng nên khẽ bảo với Nguyên Bình. Tên Cao Dinh có thuật khí công ngầm, hại người mà người bị hại không hay biết, mà hắn ta lại giỏi về thuật dùng thuốc mê, vậy Từ huynh phải đề phòng đó. Bây giờ, ba người đứng im lặng, nhìn về hướng bụi rậm, thấy rõ ràng tên Cao Dinh đi sát bên hai người mũ trắng để hộ vệ. Nguyên Bình vội bước tới. Uyển Thanh lách mình như mũi tên bay ra, lấy tay xô Nguyên Bình ra sau, đứng chắn ở trước mặt, rồi ngừng lại, nàng thét to: hãy đứng lại tất cả! Nguyên Bình khẽ giật mình đứng lại, trong khi Cao Dinh đưa tay khoác hai người mũ trắng cũng dừng bước ngay, rồi không đợi Nguyên Bình mở miệng nói, nàng ứng khẩu hỏi quái nhân lùn: người có phải là Cao Dinh của quỷ vương cốc hay không? Trợn mắt nhìn lại nàng, Cao Dinh cắt: nàng là ai mà dám to tiếng với lão phu này? To tiếng nhưng không phải mắng ngươi! Bất giác Cao Dinh hét lên: bắt nó cho ta! Liền đó, người mũ trắng bên trái đưa trào thủ chụp Uyển Thanh. Vừa nhảy tránh sang bên, Uyển Thanh vừa nhìn bàn tay hắn toàn màu tím, nàng la lên: bàn tay thôi má! Nhưng khi chụp hụt nàng, quái nhân ấy nhảy chồm tới dùng song trưởng đánh theo. Nhận thấy tình hình đột biến, Nguyên Bình nghĩ thầm: cuộc đời võ học của ta kể ra cũng có đến mức thành công. Thu nha chết đã được mà thân ta sắp bị giết, giờ đây ta có một cơ hội thi thố tài nghệ lần cuối cùng trên đời. Nghĩ thế, chàng nói với Uyển Thanh: này, thường quan cô nương, hãy nhường tôi một trận. Dứt lời, chàng đề chân khí, vụt hô trưởng phải với thế kim sách phược thăng, đập trên trào thủ của đối phương đã chụp hụt Uyển Thanh. Lúc đó, Uyển Thanh cũng tuốt song kiếm, xông tới ăn nhịp với Nguyên Bình. Với vẻ kinh ngạc, Tuệ Quả gọi thất thanh: thủ pháp thập nhị cầm long là võ công bí truyền của thiếu lâm tự chúng tôi kia mà. Tuệ Quả nói chưa dứt lời, quái nhân ấy đã tung trưởng tập kích Uyển Thanh. Không trúng, hắn nhảy sang ba bước để tránh đòn đánh xuyên hông của Nguyên Bình. Dùng xong một trận, Nguyên Bình mới trả lời cho Tuệ Quả rằng: thủ pháp đó tôi học của thiếu lâm tự. Vừa nói, Nguyên Bình vừa xích tới một bước tấn công Cao Dinh. Quái nhân đứng bên cạnh Cao Dinh lướt tới án trước mặt Cao Dinh, đưa trường tiếp ngọn đòn của Nguyên Bình. Khi hai trường chạm nhau, nghe bình một tiếng, Nguyên Bình nghe tiềm lực nóng như thép trui xâm nhập cán trường của chàng. Chàng vội rút trường lại, hơi nao núng trước công lực của đối phương. Nhưng đối phương không để chàng yên, liền tung trả thù như ngạnh câu thép nhảy tới bổ vào trước mặt của chàng. Chàng gập trường lại hất tới, trào thủ văng ra. Nguyên Bình lại nhận thấy mình sắp chết, nên chàng bất kể đến võ công độc hại của đối phương. Nhưng giây phút sau cùng, chàng nghe khắp song trường của chàng có một làn hơi lạnh như sắt nguội chạy dài từ nách đến mấy đầu ngón tay. Trong lúc tâm thần bấn loạn, hoang mang, tay chàng run lẩy bẩy và tiếp đó trường phải đã bị đập trúng một đòn như búa bổ. Hãy biết rằng Nguyên Bình ngày nay không phải như Nguyên Bình thuở trước, võ công tân tiến, nội lực dồi dào cộng với chân nguyên khí chuyển nạp của Tuệ Không đại sư trước kia đã là một vốn liếng nội lực bền vững như khối đá tảng. Nên mạch môn bị đập, chàng đề chân khí cho tích tụ ngay chỗ đau trong phút chốc, trường lực vẫn chuyển cứng như sắt trở lại. Còn đối phương, quái nhân vừa bố trúng chàng nên hắn càng ngạo nghễ qua giọng đáng ghét: nghe mọn của ranh con mà cũng dám trưng ra, thật là dại dột. Nhưng qua giọng nói phách lối ấy, hắn biến sắc, há hốc miệng ra thở hổn hển, hình như hắn đã bị thấm đòn vừa rồi. Hắn đứng bất động. Lúc đó, quái nhân đang đấu với Uyển Thanh quay lưng lại xông tới phía phải, dùng thế trường đảo nghịch nhắm tới Nguyên Bình đập thật mạnh. Nguyên Bình nhanh nhẹn trở mình tung trường trái ra đối phó. Một tiếng bốp vang lên như búa đập trên đe, quái nhân bút trắng rú lên một tiếng rồi nhảy thối lui. Khi thân hình của hắn vừa ổn định thì hai bàn tay hắn buông xuôi bất động. Thấy cả địch yếu thế rồi, Nguyên Bình cũng tạm ngừng tay, chàng nghĩ thầm: những cao thủ giang hồ đông như cá biển, hai quái nhân bút trắng chỉ là hai kẻ thủ hạ của tên Cao Dinh mà cũng dữ tợn, trường pháp giết người trong nháy mắt. Nếu ta hở hứng khinh địch thì chưa chắc gì chống cự nổi. Trong lúc Nguyên Bình ngẫm nghĩ thì quái nhân mà chàng vừa đánh trúng một trường đã hộc máu, gượng chân đứng cuồng quạng được một lát rồi té sấp xuống đất, rú lên như cọp giống, cắt bụi mịt mù trước sức vùng vẫy của hắn. Giờ đây Nguyên Bình mới nhận ra hắn đã bị trường lực bắt nhã của Tuệ Không đại sư truyền lại cho chàng. Khi cơ thể đối phương chạm phải nó, bất cứ nơi nào cũng bị hư hại tạng phủ. Nếu trường hợp trúng bộ ngực, lưng hay bụng thì tim gan đều bị dập nát hay đứt ra từng mảnh vụn. Thứ trường lực thường thừa đó là kết tinh bởi tâm pháp vô thượng của Phật, mang đầy uy lực mạnh bạo và liên miên bất tuyệt, mỗi khi động thủ thật ghê gớm không thể tả nổi. Thế nên một trường lực của Nguyên Bình khiến cho Cao Dinh và ngay cả Uyển Thanh cũng kinh hãi, còn Tuệ Quả thì than thở qua cái lắc đầu. Trường lực bát nhã là một loại võ công khó rèn luyện nhất trong nền võ học Trung Nguyên. Qua lời thán phục sâu xa của Tuệ Quả, quái nhân đã giao tranh với Nguyên Bình giật nảy mình. Nguyên Bình thấy hắn đồng đầy liền kêu to lên: Hãy mở trả thủ ra xem nào. Hắn đã mất hết thần trí, giống như bị Nguyên Bình hấp hồn, bảo sao phải làm theo vậy. Hắn xe sẽ mở từng ngón tay màu tím ra và vỗ nhẹ nhẹ trên nơi bụng. Có lẽ hắn bị uất hơi nghẹn thở từ lâu. Nguyên Bình cúi xuống dùng thế trường ngũ nhạc khổn long đánh mạnh vào cánh phải của hắn. Nãy giờ Tuệ Quả theo dõi từng cử động của Nguyên Bình, trông thấy chàng giải huyệt cho đối phương, lão la lên: Thật là một thủ pháp tuyệt diệu. Nguyên Bình không quan tâm đến lời khen quá vội đó, chàng trợn đôi mắt tròn xoe ra quát to, duỗi thẳng tay ra. Quái nhân ấy đưa bàn tay nắm lấy bàn tay của Nguyên Bình. Nguyên Bình không hề có ác tâm, hạ sát người bại trận nên tự ý giải huyệt cho kẻ thù xong, chàng dịu giọng nói cho hắn biết: Ngươi không phải là kẻ địch thủ của ta, ta chỉ muốn giao đấu với địch thủ xứng đáng mà thôi. Lúc bấy giờ Nguyên Bình hăng hái lạ thường, và trên tâm lý chàng, Quỷ Vương Cốc là nơi tập trung nhiều diệu thuật, có thể nói là một kho tàng võ công tuyệt thế, nên trước khi chết chàng muốn đấu với nhân vật lừng danh của Quỷ Vương Cốc một trận lịch sử để lưu lại ký ức cho giới võ lâm hiện thời. Có thể nói rằng đây là một trận sau cùng của một tiểu anh hùng vô địch võ lâm. Thế cho nên sau khi cho đối phương biết ý của mình, Nguyên Bình để chân khí trong tức khắc và ra thế chờ địch thủ. Khi ấy Cao Dinh đứng cách chàng hơn một trượng, còn quái nhân vừa được chàng giải huyệt vẫn ngồi nhắm mắt bất động, hình như hắn đã bị trọng thương. Cao Dinh hỏi Nguyên Bình: Người muốn độc thủ với lão phu này sao? Cần cho biết danh tánh đi. Kẻ dưới này tên là Từ Nguyên Bình. Rồi trong bất ngờ, quái nhân thứ hai nãy giờ đứng yên nhìn cục diện, dùng trường đập lên trường của Nguyên Bình. Qua một đòn đánh trả, bật trường của đối phương ra và ngọn trường sắn đà đi tới, gây một tiếng bịch thật to. Chàng hét: Người muốn chết có phải không? Quái nhân ấy rú lên và hai tay ôm lấy bụng, vừa nhăn nhó mặt mày vừa ngã mình ra sau, nhưng cố gắng huơ trường trái đánh với trên vai của Nguyên Bình rồi hắn té xỉu ngay. Nguyên Bình giang ra nhìn thấy máu rơm rớm trên cánh tay bởi móng tay của đối phương đã làm trầy, chàng không quan tâm. Lúc đó Cao Dinh xốc tới hét to: Từ Nguyên Bình là kẻ vô danh trong hàng ngũ võ lâm, nhưng ta vẫn nhận ngươi là cao thủ hiếm có, một lần ra tay đã sát hại hết một tên hộ vệ của ta. Dưới mắt ta, người tuổi trẻ mà tài cao như tên Từ Nguyên Bình thật cũng không có mấy người. Lão phu này muốn giao tranh thử vài hiệp xem sao. Đưa mắt nhìn hai sắc nằm la liệt đằng trước và đằng sau lưng chàng, chàng thấy Cao Dinh đã yếu thế trước khi động thủ, chàng đáp: Tôi rất hân hạnh được lãnh giáo. Cao Dinh cười khanh khách: Người hãy dè dặt một chút, ta khuyên người. Dứt lời hắn đưa trường đánh phủ đầu Nguyên Bình, một thế trường thủ bắt ngũ huyền của Nguyên Bình hùa xiên ra nhanh như chớp để cản mặt tiền, rồi chàng giang ra năm thước chuẩn bị thế khác. Trong vòng tháng nay, Nguyên Bình đã giao tranh liên tiếp với những tay cao thủ nên kinh nghiệm đối phó càng tăng. Chàng biết Cao Dinh là bậc cao thủ cũng lừng danh, nếu để chậm đi một đòn thì bị động như rước lấy cái chết vào thân, nhất định phải dồn kẻ địch vào vòng thủ mới thắng được. Một trường thử thách vừa rồi, chàng đã đo lường được thực lực của đối phương nên chàng nhảy giang ra là để rộng thời khắc ứng phó với ngụy kế của kẻ địch nếu có. Thật vậy, một đòn trường đã tung ra của Nguyên Bình, Cao Dinh hơi dè dặt. Lâu lắm mà hắn cứ ghim trường chưa dám tấn công tiếp. Đoạn hắn buộc lòng vung ra một trường nữa, chân đứng bổ đinh. Nguyên Bình không lấy trường đối lại mà dùng gót chân thọc xen vào cái hở chữ đinh, hất một chân đối phương mất chỗ bám, phải rút trường lại nhảy sang bên trái với vẻ luống cuống. Trong bất ngờ, một làn khí lạnh như hơi động tạt vào toàn thân của chàng, chàng nổi da gà, tay run run, phải nhảy dựng lên hốt hoảng. Thấy đối phương bị động, Cao Dinh thét lên để thị uy: Hãy tiếp một trường nữa đây. Đi đôi với tiếng nói, một làn gió trường nóng như lửa dội tới trước mặt Nguyên Bình. Nguyên Bình dùng song trường che bộ ngực, đồng thời tấn công một loạt để cản đòn. Nguyên Bình vội nhảy lui ra ba bước, khi chân vừa ổn thì một trảo thủ từ phía sau lưng chàng đã thò tới, sát ngay bên gáy với một giọng cười man rợ: Người đã thấy chưa, đây là một thủ pháp vân lý phiên thân. Té ra Cao Dinh đã nhanh như chớp, khi Nguyên Bình nhảy lui thì hắn đã phi thân đến tấn theo một đòn trảo kỳ hoặc, nhưng Nguyên Bình cũng lẻ mắt trùng vai xuống, đòn trảo thủ không có kết quả. Trước tình thế hiểm nguy, Nguyên Bình đưa cao ngọn trường vừa phóng mình lên vừa nhắm tấn công ngay đầu của Cao Dinh. Đòn đánh trúng đối phương rõ ràng mà sau đối phương vẫn bình tĩnh như thường. chàng xoát lại chân khí bằng một hô hấp khẽ khẽ. Mới hay chân khí không còn sức nóng. Chàng ngờ rằng một âm độc khí hồi nãy đã tuồn vào cơ thể, đã phá hoại cả nội tạng của chàng rồi. Chỉ chớp mắt sau, toàn thân của Nguyên Bình ớn lạnh, run lẩy bẩy và đứng không vững chân. Ừ, Nguyên Bình, hãy tiếp thêm một chưởng nữa đây. Đi đôi với tiếng nói, chưởng phải của Cao Dinh nhằm ngay bụng Nguyên Bình tấn tới. Nguyên Bình cố gắng đưa chưởng ra đỡ nhưng thật yếu ớt. Tuy không bị thương do đòn chưởng tấn công, nhưng bị một sức ép quá mạnh, chàng ngã mình lảo đảo ra phía sau. Trong giây phút này, chàng cảm thấy mình như đang đứng giữa vùng băng tuyết, đầu óc choáng váng, hình như chàng không còn chút công lực nào nữa. Một đòn chưởng gần như cuối cùng đó, Nguyên Bình đã vận dụng hết công lực tập thành, nhưng không gây một hơi gió, dù là gió thoảng mà lại nhằm một loại chưởng pháp bát nhã mới thật là nguy. Trải qua bốn hiệp chưởng giao tranh của Nguyên Bình, không lại hoàn không, nhưng không biết vì sao Cao Dinh lại nhảy lui ra 7-8 thước, và Nguyên Bình vẫn liều lĩnh ráng sức nhảy theo, dùng song chưởng tấn công theo thế liên hoàn. Với khí thế kiêu căng, Cao Dinh đưa chưởng đỡ nhẹ và cười sặc sụa, thế chưởng biến hóa diệu kỳ. Song chưởng quay như trong trống, vẽ ra trăm ngàn hình bóng theo làn gió, ồ ạt dội vào đầu của Cao Dinh. Hắn biến sắc lùi ra hai bước. Nguyên Bình tiếp tục tấn chưởng theo thế liên hoàn và đặc biệt vừa múa chưởng vừa ca hát, âm thanh rền cả không gian. Nhưng tiếng ca cả vang lên, thế thần tốc của song chưởng lại càng chậm lại. Quá kinh ngạc, Uyển Thanh ngờ Nguyên Bình đã loạn óc rồi. Nàng thắc mắc rằng từ thế yếu Nguyên Bình đã chuyển sang thế mạnh và chỉ cần cố gắng một chút nữa sẽ thắng hoàn toàn một nhân vật võ lâm ẩn giật thâm niên của Quỷ Vương Cốc để vinh dự vẻ vang lại ngàn đời. Mà tại sao Nguyên Bình điên cuồng quá, không nỗ lực tấn công lại ca hát làm gì cho sức mạnh bị chi phối? Giữa lúc đó Tuệ Quả cũng nóng lòng, trợn đôi mắt từ từ bước tới. Những người chung quanh chưa biết lão muốn làm gì. Rồi trong bất giác một tiếng thét to, Cao Dinh đánh một chưởng lên không, rồi vội vàng quay lưng vụt chạy đi. Nguyên Bình không đuổi theo, chỉ đứng ca hát mà nhìn theo đến khi hắn mất dạng, thì giọng ca của Nguyên Bình cũng ngừng lại ngay. Lúc đó, có một người áo trắng đứng đằng bụi rậm cũng đã vội vã chạy theo Cao Dinh. Nguyên Bình quay lại nhìn hai thây ma của hai quái nhân đã tử thương, rồi chàng ngước mắt lên vừa hô hấp vừa nhìn bóng hoàng hôn. Chàng nói một mình, trời ơi, mặt trời đã sắp lặn rồi. Khi ấy, Uyển Thanh chạy tới bên cạnh chàng khẽ hỏi, đại ca sợ chết sao? Nguyên Bình chỉ lặng yên nhìn sâu vào đôi mắt nàng không đáp. Phần thứ 36 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa, tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.